Sidu. Itsuka Sidu xoay người nhìn lại, có chút ngoài ý muốn mà nhìn xem đối phương, chỉ thấy là chừng mấy ngày chưa từng thấy qua Ejiji. Hơn nữa, khoảng cách này nhà Ejiji thật xa, bình thường đi học thì sẽ không đi qua nơi này, nói cách khác, Ejiji chắc là cố ý đến tìm nàng đi. Âm thanh của Ejiji, biên tập tổ kỳ cũng nghe được rồi, cho là bạn gái hay là cái gì, vì vậy đã nói. Cái kia sẽ không quấy rầy ngươi nữa nha. Biên tập tổ kỳ, ngày mai gặp. Tài kiến. Tài kiến. Itsuka Sidu treo lên điện thoại, nhẹ thở ra một hơi. Mới vừa rồi vị kia là biên tập của ngươi sao? Ejiji có chút tò mò hỏi. Umu. Itsuka Sidu khẳng định gật gật đầu. Thì ra là như vậy, chắc là chuyện hội ký tên cho độc giả ngày mai đi. Ejiji suy đoán nói. Ừ, Ejiji ngươi dự định tham gia sao? Itsuka Sidu lần nữa gật đầu một cái, lại hỏi một câu. Đó là đương nhiên. Mặc kệ là ngươi hay là Hồ Dịu Sensei, ta cũng là muốn hết sức ủng hộ. Ejiji cười hưng phấn cười, Itsuka Sidu là nàng người thân, Hồ Dịu Nia là thần tượng của nàng, tự nhiên cũng phải đi ủng hộ là. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 257, nhất trí đối ngoại. Vậy thì mong đợi ngày mai có thể thấy được ngươi nữa nha. Itsuka Sidu ôn nhu nói. Yên tâm đi, ta khẳng định thứ nhất đến. Ejiji vỗ nàng kia đáng thương lực, bảo đảm nói. Nói cái gì vậy? Ta đã nhờ cậy nhân viên làm việc kho sách rồi, ta chuyện xảy ra trước tiên ở trận chờ, cho nên con thứ nhất có thể là ta. Một đạo giọng nữ quen thuộc từ phía sau lưng truyền ra, hai người xoay người nhìn lại, liền nhìn thấy người mặc tơ đen sen mãi, cả sủ mì gạo cả ủ ta hạ. Nàng là tác giả kho sách, tự nhiên có thể dùng chút ít thủ đoạn nhỏ, trước người khác một bước tiến vào hội ký tên cho độc giả rồi. Kho sách cũng vui vẻ với lấy cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ danh tiếng đến lôi kéo không khí hiện trường. Sẽ có tác giả khác tới trận hội ký tên cho độc giả này, bản thân liền là tốt nhất phương thức tuyên truyền. Ngươi cái này cũng quá vô sỉ đi. Ejiji không nhịn được nói một câu, tất cả mọi người muốn nhọc nhằn khổ sở mà xếp hàng, dựa vào cái gì nàng trước tiên có thể vào trong? Nếu như ngươi là lở sở trạ tỏ của kho sách, ngươi cũng có thể, nhưng tiếp ngươi bị quét xuống rồi, ha ha. Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ chê cười một câu. Mặc dù nói như vậy có chút kỳ quái, nhưng ở trong nghiệp giới lì tật nổ vẹo, kho sách đối với họa sĩ yêu cầu xa cao hơn nhiều tác giả, dù sao tác giả không được, cũng có thể lừa gạt đến lượng nhất định mức tiêu thụ, nhưng họa sĩ không được, cái kia tác phẩm tốt hơn nữa cũng không có người hỏi thăm. Lại nói ngươi hai sáng sớm lại ở chung một chỗ, quả nhiên gì đó đi. Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ tò mò nhìn hai người, Itsuka Sidu có bạn gái nàng là biết, vì ý họa mì cụ kia, nhưng nàng đồng dạng biết, ý họa mì cụ không ngại Itsuka Sidu có càng nhiều bạn gái. Mới không có. Itsuka Sidu cùng Ejiji trăm miệng một lời mà phản bác một câu, mặc dù biết đối phương cũng chỉ là đùa giỡn, nhưng loại sự tình này cũng không thể tùy tiện nhận thức xuống. Sidokun đã có bạn gái đi, các ngươi liền không cần thiết tránh hiểm nghi sao? Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ lại hỏi. Đều nói không có thứ gì, đương nhiên không cần thiết tránh hiểm nghi rồi, hơn nữa bạn gái của Itsuka ta cũng nhận biết, quan hệ năm cũng không tệ lắm, cũng không đến phiên ngươi tới phí lòng này. Ejiji cười lạnh một tiếng, dưới cái nhìn của nàng, giống như Hồ Dịu Nia họa sĩ lợi hại như vậy, cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ căn bản không có khả năng nhận biết. Quan hệ cũng không tệ lắm. Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ nghe vậy không khỏi lộ ra ánh mắt của quái, phải biết vị bạn gái kia của Itsuka Sidu ý hòa mì cụ là triệt triệt để bất hợp, sở dĩ không ngại Itsuka Sidu cùng những cô gái khác tiếp xúc, cũng là nguyên nhân này. Ejiji nói mình cùng nàng quan hệ không tệ, là chỉ nàng cũng là bất hợp. Vẫn là nàng cũng không biết bạn gái của Itsuka Sidu là bất hợp chuyện này. Đương nhiên, cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ không nghĩ tới, các nàng suy nghĩ bạn gái của vị Itsuka Sidu này, thật ra thì không là cùng một người. Đúng rồi. Natsumi chan mạn ga thế nào? Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ có chút đột nhiên hỏi. Không biết, còn không có tin tức. Itsuka Sidu lắc đầu một cái, hắn đã đem phát họa giao kết công ty mạn ga rồi, nhưng bên kia còn không có trả lời. Thông thường mà nói, xét duyệt bản thảo mạn ga mới không có khả năng nhanh như thế, ít nói cũng muốn 1-2 tuần đi. Đến một tháng sau vẫn là không có tin tức, vậy liền có thể nói rõ gửi bản thảo thất bại. Ejiji nhẹ giọng nói ra kinh nghiệm của mình, mặc dù nàng không phải là mạn gạ cả, nhưng nàng nhưng thật ra là nhận biết một chút người vẽ mạn gạ, cũng từng hướng công ty mạn gạ gửi bản thảo, nhưng tiếc nàng phân kính căn cơ không đủ, cho nên không có thông qua. Nếu so sánh lại, Natsumi bởi vì có khi Hồ Dịu Nia trợ thủ kinh nghiệm, cho nên phương diện này so Ejiji còn phải ưu tú nhiều lắm, cho nên theo Ejiji, Natsumi lần này gửi bản thảo vẫn rất có cơ hội. Nói lời như vậy, cái kia cũng không cần quá lo lắng. Itsuka Sidu cười một tiếng, hắn tự nhiên cũng không lo lắng, coi như thật sự không được, xuống chi cố gắng nữa tốt rồi, có nhiều thời gian. Húng chi, hắn đối với Natsumi quả thực vẫn là rất có lòng tin. Cho nên nói, ngươi cái tên này trừ vẽ sách vở, còn biết cái gì? Mạn gạ không được, lờ sở trạ thì hòn cũng không được, quả nhiên chỉ có hát thích hợp ngươi đây. Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ bất đắc dĩ hướng về phía ẹ gì gì nói. Có biện pháp gì, ta ẹ gì gì à, nhưng cũng so người nào đó được, nếu không phải là ạ kỳ trợ giúp, người nào đó nổ vẹo đã sớm chém eo đi năm. Ẹ gì gì không có chút nào hư, trực tiếp liền phản bác lời của đối phương. Nhưng đề cập với ta người kia. Mặt của cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ đột nhiên liền đen lên. Xem ra nàng lúc này thật sự rất đáng ghét tổ mà ạ kỳ năm. Được rồi. Ejiji nhún vai một cái, không đề cập tới cũng không nhắc lại, không giống với đối phương, nàng mặc dù không thích tổ mà ạ kỳ, nhưng cũng không có ghét bao nhiêu, rốt cuộc cũng là thanh mai trúc mã quan hệ. Sidu, a hala. Lúc này, lại một cô gái thở hổn hển thở gấp mà chạy tới, ngực theo hô hấp phập phồng không đinh. Đàn gỗ. Itsuka Sidu ánh mắt đột nhiên khó coi, đàn gỗ lúc này tới tìm hắn, nói cách khác, như ra rủ mỉ cô bên kia vẫn là xảy ra chuyện rồi. Đàn gỗ là ai? Diệu Ý Gạ Hạ Mạ Y U Y ngẩn ngơ, dường như không phản ứng kịp kêu là nàng. Chính là người a. Itsu Cả Sĩ Đủ cười một tiếng, sau đó chỉ đầu đối phương lên đàn gỗ, chẳng lẽ bằng hữu của nàng không sẽ xưng hô nàng như vậy sao? Diệu Ý Gạ Hạ Mạ Y U Y ngẩn ngơ, mới phát hiện nguyên lai Itsu Cả Sĩ Đủ là kêu nàng, hơn nữa đàn gỗ tên này có chút vô cùng đáng yêu đi. Mặt của Diệu Ý Gạ Hạ Mạ Y U Y không khỏi đỏ lên. Itsu Cả Sĩ Đủ nhẹ thở ra một hơi, thật ra thì hắn là khẩn trương không cẩn thận kêu sai lầm rồi, dù sao Diệu Ý Gạ Hạ Mạ Y U Y tại ba thứ nguyên tên thân mật chính là đàn gỗ, vừa đáng yêu lại dễ nhớ. Sidokun, vị này là Cả Sú Mị Gạ Cả Ủ Tạ Hạ hít mắt, nàng quan sát một chút Diệu Ý Gạ Hạ Mạ Y U Y, eo so nàng tế, váy so nàng ngắn, trên người có đặc biệt khí tức thanh xuân, cùng nàng hoàn toàn không phải là người cùng một đường. Không khỏi trong lòng của nàng sinh ra một chút ý, gì cũng đồng dạng, dù sao Diệu Ý Gạ Hạ Mạ Y U Y nói cho cùng cũng là thành viên của nhóm gì ạ dù, nhưng nàng ngoài mặt mặc dù làm bộ như ưu nhã đại tiểu thư, trên thực tế là chính cống trạch nữ, trời sinh đối với gì ạ dù rất là kháng cự. Hơn nữa cái này ngược giống như Cả Sú Mị Gạ Cả Ủ Tạ Hạ cường điệu, gì liền rất khó chịu. Cả Sú Mị Gạ Cả Ủ Tạ Hạ liền coi như xong, dù sao lớn hắn một năm, nói không chừng ngày mai nàng cũng có thể lớn thành như vậy, không thể nào, nhưng đây tựa hồ là bạn học cùng lớp của Itsu Cả Sĩ Đủ, lại có thể cũng lớn như vậy, thật quá mức rồi. Cô bé này cùng Itsu Cả Sĩ Đủ là quan hệ như thế nào? Trong lòng các nàng đồng thời sinh ra nghi ngờ. Kết quả là, Cả Sú Mị Gạ Cả Ủ Tạ Hạ cùng gì hai cái vạn năm đối thủ một mất một còn, một lần nữa nhất trí đối ngoại. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 258, phổ thông bèn. Các ngươi suy nghĩ nhiều, giữa nàng và ta không tồn tại chuyện các ngươi đang nghĩ. Itsu Cả Sĩ Đủ phản bác một câu, hắn có thể không muốn bởi vì vấn đề hắn mà phá hủy danh tiếng đàn gỗ. Nếu như không phải vậy, vậy nàng vì sao lại lộ ra biểu tình như vậy? Cả Sú Mị Gạ Cả Ủ Tạ Hạ không hiểu hỏi, không bằng nói đây mới là mấu chốt của vấn đề vị trí. Cái này là có nguyên nhân, nhưng trong đó liên quan đến một chút riêng tư người khác, cho nên không có phương tiện nói cho các ngươi biết. Itsu Cả Sĩ Đủ lắc đầu một cái, không tiếp tục tiết lộ đi. Vậy, gì còn muốn hỏi cái gì? Bị Cả Sú Mị Gạ Cả Ủ Tạ Hạ ngăn cản, hiện tại Itsu Cả Sĩ Đủ là quyết tâm không nói, hỏi lại cũng vô dụng. Ta hiểu được, Sidokun. Cả Sú Mị Gạ Cả Ủ Tạ Hạ nhẹ nhàng gật gật đầu, không có hỏi tới nữa. Gì cũng thở dài một cái, mặc dù có chút hiếu kỳ, hoặc có lẽ là phiền não, nhưng nếu Cả Sú Mị Gạ Cả Ủ Tạ Hạ đều không hỏi tới rồi, vậy nàng cũng không có tiếp tục nữa lý do. Cùng hai người ước định cẩn thận ngày mai gặp sau, Itsu Cả Sĩ Đủ về tới phòng học của mình, trước sau như một, phòng học phi thường náo nhiệt, nhưng Niu Gia Dụ Mị Cổ thần thái dường như có chút không đúng lắm. Có thể là bởi vì nàng cũng bao nhiêu đoán được điểm gì đi, người ký ức mặc dù có thể sẽ thiếu hụt, nhưng chỉ cần phát hiện bộ phận lỗ hổng không nối liền, muốn biết chính mình mất đi ký ức chuyện này vẫn là tương đối dễ dàng. Gabrielle vẫn là cái kia giả tạo gương mặt thiên sứ, rất rõ ràng, hòa ý san của nàng giờ còn ở nhân gian, cũng không biết nàng dự định treo chọc ở lại bao lâu, chỉ có thể hy vọng nàng nhanh một chút trở về đi thôi, nếu không sẽ trở ngại đến bọn họ thu thập linh lực cây sinh mạng. Chào buổi sáng, Itsu Cả đồng học. Cả Tu Mở Gù Mì chủ động chào hỏi, nhưng bởi vì cảm giác tồn tại quá thấp, bị Itsu Cả xì đủ không nhìn rồi. Itsu Cả, ngày hôm qua thủy ảnh lý dạ, ngươi xem rồi chưa? Tô Mạ Ạ Kỳ ngược lại là vô cùng nhiệt tình, hắn hết sức với kéo Itsu Cả xì đủ vào trạch, cho nên từ Itsu Cả xì đủ yêu thích mạn gạ bắt đầu trò chuyện. Nhìn rồi, không nghĩ tới đại bột lại là. Itsu Cả xì đủ khẽ gật đầu một cái, sau đó cùng đối phương nhắc tới nội dung cốt truyện mạn gạ, không thể không nói, Tô Mạ Ạ Kỳ coi như bằng hữu vẫn là thật tốt, chỉ là bởi vì nguyên lai chuyện xưa một chút hành vi để cho Itsu Cả xì đủ có chút phản cảm mà thôi. Đơn thuần cho chuyện này, Itsu Cả xì đủ vẫn là rất vui lòng năm. Cho chuyện một hồi, tiếng chuông lớp vang lên, thì giả sủ cả sĩ rủ cả mang theo sách giáo khoa vừa dày vừa nặng đi vào phòng học, tinh thần cẩn thận mà cho bạn học cả lớp lên khóa ngữ văn. Cơm trưa, Itsu Cả Sĩ Đủ rời phòng học, mang theo cho bèn của hắn, đi tới câu lạc bộ tình nguyện, đi vào, nhưng hắn dường như không có phát hiện, hai đạo thân ảnh quen thuộc đang len lén theo dõi hắn. Epoch xem lại, chưa an. Y sĩ kỳ ý đồ hạ rất là thân mật ôm lấy cánh tay Itsu Cả Sĩ Đủ, Itsu Cả Sĩ Đủ chính là không để lại dấu vết mà đẩy đối phương ra. Các vị, buổi trưa tốt. Itsu Cả Sĩ Đủ hướng về phía ba người gật đầu một cái, mặc dù hắn không có chính thức gia nhập câu lạc bộ tình nguyện, nhưng cơ hồ mỗi ngày buổi trưa đều sẽ tới một chuyến, bốn người bọn họ cũng càng ngày càng lẫn nhau. Y sĩ kỳ ý đồ hạ đùa giỡn thân cận, dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ lãnh đạm xạ cụ dạ gì mà mai ôn nhu hóa giải, để cho câu lạc bộ tình nguyện không khí phi thường hài hòa. Itsu Cả Sĩ Đủ đã không tính đi những địa phương khác hưởng dụng cơm chưa rồi. Hôm nay bạn gái vì ngươi làm bèn rồi. Xạ cụ dạ gì mà mai có chút tò mò xông trong tay xỉ đủ bèn. Ừ. Itsu Cả Sĩ Đủ nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở ra bèn chuẩn bị cho hắn. Sở dĩ phải cẩn thận, vậy dĩ nhiên là bởi vì rồi, nàng sẽ làm ra cái gì, Itsu Cả Sĩ Đủ cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, đã từng có một lần thậm chí đem châu món đồ kia bỏ vào, mấy thứ kỳ kỳ quái quái này, tự nhiên không thể để cho mấy vị nữ hài chứng kiến. Nhưng là, để cho Itsu Cả Sĩ Đủ bất ngờ là, lần này bèn vô cùng bình thường, là rất truyền thống bèn đơn giản, Itsu Cả Sĩ Đủ thậm chí cảm giác, bình thường đều có chút không quá bình thường. Đây chính là bèn trái tim sao? Isiki Iro hạ hai mắt sáng lên nói, sau đó cướp trước ăn một miếng. Chờ một chút. Itsu Cả Sĩ Đủ muốn ngăn cản đối phương, nhưng đã không kịp rồi, bèn trừ ra ngoài, nội dung vật cũng không thể thiếu cảnh giác, nói không chừng có thuốc gì ở bên trong, Isiki Iro hạ ăn nói không chừng sẽ gây thành đại họa. Mỹ vị. Isiki Iro hạ tán thưởng một câu. Vâng. Thật sao? Itsu Cả Sĩ Đủ cười khổ một tiếng, ở chính giữa tinh linh, cũng coi là đa tài đa nghệ nhất rồi, tàn niệm duy nhất chính là nàng thuộc tính biến thái rồi, bằng không bị đánh giá là nữ sinh hoàn mỹ nhất cũng không quá đáng. Nhưng có lúc, quá cao hơn hoàn mỹ cũng không thấy là chuyện gì tốt, ít nhất tình huống sáng sớm hôm nay, khôn khéo để cho Isukasidu thật phi thường không có thói quen. Như đã nói qua, ngươi nhiều bạn gái như vậy, tại sao không ngày ngày làm cho ngươi bẹn? Sakuzaji Mamai có chút tò mò hỏi. Ta sợ các nàng quá bận rộn, cho nên thỉnh thoảng làm một chút liền coi như xong. Isukasidu thuận miệng giải thích một câu, mặc dù mấy người này đã biết được rất nhiều bí mật của hắn, nhưng thân là xuyên việt giả một chuyện, vẫn có chút không dễ giải thích, cho nên cũng không có tiết lộ. Sidu rất sủng bạn gái của mình đây. Sakuzaji Mamai gật đầu cười. Nếu như ta có thể trở thành bạn gái kẹp tóc xe này, kẹp tóc xe này cũng sẽ sủng ta như vậy sao? Isiki Iroha điên cuồng ám chỉ. Biết, vì vậy tiền đề cũng không đứng vững, cho nên mệnh đề này là chính xác. Isukasidu cười lạnh một tiếng, sủng không sủng đều không nói, ngược lại hắn nhất định sẽ sủng bạn gái mình, nhưng hắn không cho là mình sẽ tiếp nạp đối phương trở thành bạn gái của mình. Thật là xấu tâm nhắn đây. Xe này. Isiki Iroha bất mãn nói. Đột nhiên, ngoài cửa trận đến một cái tiếng gõ cửa. Ai? Dù ký nọ xì tạ dù ký nọ tròn trèo lạnh lùng vang lên hỏi, sẽ gõ cửa, vậy thì loại bỏ là hỉ giả sủ cả xì dù cả rồi. Ta tìm xì đồ cun có một số việc, để cho hắn đi ra đi. Nữ hài ngoài cửa nhẹ giọng nói, đạo thanh âm này ỉ sủ cả xì đủ hết sức quen thuộc, cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ. Xì đu, ngươi ở bên trong chứ? Chúng ta có chuyện tìm ngươi. Ẹ gì gì cũng vội vàng nói. Ỉ sủ cả xì đủ nhữ mày một cái, các nàng có chuyện gì đây? Còn nữa, các nàng tại sao biết hắn ở nơi này? Dù ký nọ xì tạ dù ký nọ nhìn về phía Kimi mạ rổ, đang hỏi ý kiến của hắn, nên làm sao đáp lại? Isukasidu nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Nơi này không có người các ngươi muốn tìm. Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ âm thanh mà đáp lại cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ. Nhưng cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ cười lạnh một tiếng, nàng rõ ràng nhìn thấy Isukasidu đi vào, như vậy giấu giếm khẳng định thẹn trong lòng, vì vậy, nàng liền vội vàng đẩy ra phòng học cửa chính. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 259, phổ thông bẹn tổ. Các ngươi suy nghĩ nhiều, giữa nàng và ta không tồn tại chuyện các ngươi đang nghĩ. Isukasidu phản bác một câu, hắn có thể không muốn bởi vì vấn đề của hắn mà phá hủy đạn gỗ danh tiếng. Nếu như không phải vậy, vậy nàng vì sao lại lộ ra biểu tình như vậy? Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ không hiểu hỏi, không bằng nói đây mới là mấu chốt của vấn đề vị trí. Cái này là có nguyên nhân, nhưng trong đó liên quan đến một chút riêng tư của người khác, cho nên không có phương tiện nói cho các ngươi biết. Isukasidu lắc đầu một cái, không tiếp tục tiết lộ đi. Vậy, ẹ gì gì còn muốn hỏi cái gì, bị cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ ngăn cản, hiện tại Isukasidu là quyết tâm không nói, hỏi lại cũng vô dụng. Ta hiểu được, Sidokun. Cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ nhẹ nhàng gật gật đầu, không có hỏi tới nữa. Ẹ gì gì cũng thở dài một cái. Mặc dù có chút hiếu kỳ, hoặc có lẽ là phiền não, nhưng nếu cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ đều không hỏi tới rồi, vậy nàng cũng không có tiếp tục nữa lý do. Cùng hai người ước định cẩn thận ngày mai gặp sau, Isukasidu về tới phòng học của mình, trước sau như một, phòng học phi thường náo nhiệt, nhưng Niu gia rủ mì cổ thần thái dường như có chút không đúng lắm, có thể là bởi vì nàng cũng bao nhiêu đoán được điểm gì đi, người ký ức mặc dù có thể sẽ thiếu hụt, nhưng chỉ cần phát hiện không nối liền lỗ hổng bộ phận, muốn biết chính mình mất đi ký ức chuyện này vẫn là tương đối dễ dàng. Gabrielle vẫn là cái kia giả tạo gương mặt thiên sứ, rất rõ ràng, hòa ý san của nàng giờ còn ở nhân gian. Cũng không biết nàng dự định treo chọc ở lại bao lâu, chỉ có thể hy vọng nàng nhanh một chút trở về đi thôi, nếu không sẽ trở ngại đến bọn họ thu thập linh lực cây sinh mạng. Chào buổi sáng, Isuka đồng học. Katu mở gù mì chủ động chào hỏi, nhưng bởi vì cảm giác tồn tại quá thấp, bị Isuka xì đủ không nhìn rồi. Isuka, ngày hôm qua thủy ảnh lý dạ, ngươi xem rồi chưa? Tôm ạ ạ kỳ ngược lại là vô cùng nhiệt tình, hắn hết sức với kéo Isuka xì đủ vào trạch, cho nên từ Isuka xì đủ yêu thích mạn gạ bắt đầu trò chuyện. Nhìn rồi, không nghĩ tới đại bột lại là. Isuka xì đủ khẽ gật đầu một cái. Sau đó cùng đối phương nhắc tới mạn gạ nội dung cốt truyện, không thể không nói, Tố Mạ Ạ Kỳ coi như bằng hưu vẫn là thật không tệ, chỉ là bởi vì nguyên lai chuyện xưa một chút hành vi để cho Isukasidu có chút phản cảm mà thôi. Đơn thuần cho chuyện này, Isukasidu vẫn là rất vui lòng năm. Cho chuyện một hồi, lớp tiếng chuông reo lên, thì giả sủ cả sĩ dù cả mang theo sách giáo khoa vừa dày vừa nặng đi vào phòng học, tinh thần cẩn thận mà cho bạn học cả lớp lên khoa ngữ văn. Cơm trưa, Isukasidu rời phòng học, mang theo họ gì ghệ mì cho bạn của hắn, đi tới câu lạc bộ tình nguyện, đi vào, nhưng hắn dường như không có phát hiện hai đạo thân ảnh quen thuộc đang lén lén theo dõi hắn. Epoch xem lại, chưa an. Isiki Iroha rất là thân mật ôm lấy cánh tay của Isukasidu. Isukasidu chính là không để lại dấu vết mà đẩy đối phương ra. Các vị, buổi chưa tốt. Isukasidu hướng về phía ba người gật đầu một cái. Mặc dù hắn không có chính thức gia nhập câu lạc bộ tình nguyện, nhưng cơ hồ mỗi ngày buổi trưa đều sẽ tới một chuyến. Bốn người bọn họ cũng càng ngày càng lẫn nhau. Isiki Iroha đùa giỡn thân cận, dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ lãnh đạm xạ cụ dạ gì mà mai ôn nhu hóa giải, để cho câu lạc bộ tình nguyện không khí phi thường hài hòa. Isukasidu đã không tính đi những địa phương khác hưởng dụng cơm chưa rồi. Hôm nay bạn gái vì ngươi làm bẹn rồi. Sakuzaji Mamai có chút tò mò xông trong tay xì đủ bẹn. Ừ. Isukasidu nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở ra họ gì ghệ mì bẹn chuẩn bị cho hắn. Sở dĩ phải cẩn thận, vậy dĩ nhiên là bởi vì họ gì ghệ mì rồi, nàng sẽ làm ra cái gì, Isukasidu cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, đã từng có một lần thậm chí đem châu món đồ kia bỏ vào, mấy thứ kỳ kỳ quái quái này, tự nhiên không thể để cho mấy vị nữ hài chứng kiến. Nhưng là, để cho Isukasidu bất ngờ là lần này bẹn vô cùng bình thường, là rất truyền thống bẹn đơn giản, Isukasidu thậm chí cảm giác bình thường đều có chút không quá bình thường. Đây chính là bẹn trái tim sao?

bây giờ là miễn phí, luôn cảm giác càng không dễ rồi. Dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ thở dài một cái, nhìn lấy ẹ gì gì mặt đỏ bừng, nàng đoán được đối phương đang suy nghĩ gì, nhưng cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể tùy theo nàng tưởng tượng rồi. Câu lạc bộ tình nguyện chỉ có 3 thành viên các ngươi sao? Cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ đột nhiên chen miệng hỏi. Ừ, không sai. Dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ gật đầu một cái, nàng cũng không có nói láo. Ít sủ cả xì đủ cũng không có chính thức gia nhập câu lạc bộ tình nguyện, cho nên câu lạc bộ tình nguyện thành viên chính thức quả thật chỉ có các nàng 3 cái. Đã như vậy, vì sao lại có 4 cái bên đây? Cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ lạnh lùng cười một tiếng, rất nhanh liền tìm được sơ hở. Người là không có tìm được, nhưng nhiều hơn bèn, nàng thì nhìn dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ như thế nào giải thích. Xin lỗi đây, để cho cả xù mì gạo cả xe này hiểu lầm rồi, đây là bèn tàu của ta, bởi vì ta ăn đến tương đối nhiều, cho nên một cái bèn không đủ, muốn 2 cái. Ishiki Iroha khẽ cười giải thích. Nhưng cái này rất rõ ràng là bèn trái tim a. Chẳng lẽ vị nữ đồng học này đã có bạn trai, còn là một vị như vậy hiền bạn trai của Megumi? Cả xù mì gạo cả ủ ta hạ cười một tiếng hỏi. Xấu hổ, đây là ta làm. Sakuza gì mà mai nhẹ giọng đáp lại, chuyện nàng cùng Ishiki Iroha đang lui tới, mới vừa tốt có thể đem ra dùng rồi. Các ngươi. Cả xù mì gạo cả ủ ta hạ mặt tối sầm, đột nhiên tin đồn trước đây, nói Sakuza gì mà mai cùng một cái năm thứ nhất nữ sinh bày tỏ, sau đó còn thuận lợi lui tới rồi. Khi đó còn tưởng rằng là tin nhảm kỳ quái gì, không nghĩ tới lại là thật sự. Thật sự bất hợp. Ẹ gì gì ngơ ngác nhìn hai người, trong đầu nhưng là đang suy nghĩ đề tài sách vở mới, đề tài bách hợp không biết sẽ được hoan nghênh hay không đây. Cả xù mỉ gạo cả đồng học, đã ngươi đã tìm, xì đủ quả thật không ở nơi này, vậy thì mời ngươi rời đi đi. Không nên quấy rầy chúng ta tiếp tục sử dụng nữa chưa? Sakuza gì mà mai nhẹ giọng nói, muốn đuổi đi đối phương. Khả năng thật sự là nhìn lầm rồi đi. Cả xù mỉ gạo cả ủ tạ hạ thở dài một cái, nhưng vì sao lại nhìn lầm đây? Chẳng lẽ là mấy ngày nay quá để ý ỉn sủ cả xì đủ sự tình rồi? Dù kỳ nọ, chúng ta đây đi trước. Ẹ gì gì nhẹ giọng nói, sau đó liền kéo lấy một mặt không hiểu cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ rời đi câu lạc bộ tình nguyện. Nếu ỉn xù cả xì đủ không ở, vậy liền không có gì hay để trò chuyện rồi. Hai người rời đi rồi, câu lạc bộ tình nguyện 3 nữ hài trầm mặc một hồi, nói thật, các nàng cũng không biết ỉn xù cả xì đủ ở chỗ nào nào, trong nháy mắt người đã không thấy tăm hơi. Dù ký nọ xì tạ dù ký nọ cùng xạ cụ dạ gì mà mai nhiều ít đoán được chút gì, dù sao các nàng đều biết ỉn xù cả xì đủ có trình độ nhất định siêu năng lực. Nhưng ỉ sĩ kỳ ý đồ hạ cũng không giống nhau, nàng mới vừa rồi mặc dù bộ dáng cũng rất bình tĩnh, nhưng trên thực tế một mực đang tìm ỉ sủ cả xì đủ liền bóng dáng, nàng muốn biết ỉ sủ cả xì đủ kết quả tránh ở chỗ nào nào. À mà dịnh, ỉ sủ cả xì đủ đột nhiên nhảy ra ngoài, nguyên lai hắn một mực nút ở góc tường, dùng cung giấy dán tường một dạng nhan sắc bố trí chặn lại thân ảnh của mình, cho nên cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ cũng không nhìn thấy. Đây là ma thuật sư hoặc là nhị dạ thường có thủ thuật che mắt kẻ khác. Được rồi, hắn chính là mở hắc rồi, dùng nà sủ mì hẹn nhị ẻn biến thành một bộ phận vách tường rồi, hiện tại chỉ là giả dạng làm bộ dáng ma thuật sư mà thôi. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 261, thần kỳ bông tuyết. Mặc dù Ít Sủ Cả Sĩ Đủ nói mình thật ra thì biết biểu diễn ma thuật có chút giả, nhưng giống như Ỷ Sĩ Kỳ Ý Dỗ Hạ người bình thường như vậy, là không có khả năng xem xét đến hắn có siêu năng lực, cho nên cũng chỉ có thể tiếp nhận thuyết pháp muốn trở thành ma thuật sư vĩ đại kia của hắn. Sĩ Đủ, đã ngươi muốn trở thành ma thuật sư, vậy ngươi có thể cho chúng ta biểu diễn một chút sao? Sạ Cú Dạ Dị Mạ Mai trong sáng mà thỉnh cầu nói, nàng tự nhiên biết Ỷ Sủ Cả Sĩ Đủ chính là siêu năng lực, nhưng nàng chính là muốn mở mang kiến thức một chút, nhắc tới nàng cũng không biết Ỷ Sủ Cả Sĩ Đủ có năng lực gì. Trừ lần trước cứu nàng một mạng ánh sáng màu trắng tháo, Isu Cả Sĩ Đủ rõ ràng còn có năng lực khác. Ngược lại cũng không chuyện khác, coi như là giải trí đi. Dù ký nọ xì tạ dù ký nọ nhẹ nhàng gật gật đầu, không có phản đối, thậm chí nàng giống như xạ cụ dạ di ma mai, đối với cái này tràn đầy hứng thú. Ta muốn xem, ta muốn xem. Isu Kỳ Ý Đồ Hạ hưng phấn nhảy cất lên, Isu Cả Sĩ Đủ biểu diễn, nàng tự nhiên vô cùng có hứng thú. Chuyện này, Isu Cả Sĩ Đủ cười khổ một tiếng, hắn nào biết ma thuật gì, bất quá nếu là dùng linh lực tới giả trang ma thuật mà nói, cũng còn là có thể dễ dàng làm được. Suy nghĩ dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ cùng xạ cụ dạ gì mà mai mới vừa rồi giúp việc khó của hắn, Isu Cả Sĩ Đủ cũng không tiện cự tuyệt các nàng tiểu yêu cầu nhỏ. Nhưng muốn như thế nào biểu hiện tốt đây? Isu Cả Sĩ Đủ trầm tư một chút. Có thể cho ta mượn một bình nước sao? Isu Cả Sĩ Đủ hướng về phía ba nữ hỏi. Đương nhiên có thể. Xem lại tới muốn cùng ta gián tiếp thì sao? Isu Kỳ Ý Đồ Hạ có chút ngượng ngùng hỏi, nhưng cũng rất sảng khoái mà đem mình uống nước đưa cho Isu Cả Sĩ Đủ. Đương nhiên. Không phải. Isu Cả Sĩ Đủ tức giận phản bác một câu, hắn là dự định đem ra làm ảo thuật. Chỉ thấy hắn trực tiếp đem một chút nước ngã xuống trên mặt bàn, sau đó liền đem bình nước trả lại cho Ishiki Izoha. Liền cái này, Ishiki Izoha ít nhiều có chút bất mãn. Isu Cả Sĩ Đủ cũng không để ý nàng, tiếp tục ma thuật của hắn biểu diễn. Chỉ thấy hắn hướng về phía mặt nước nhẹ nhàng chà một cái, nước liền mắt trần có thể thấy biến thành khối băng, bởi vì nước tương đối mỏng, Isu Cả Sĩ Đủ nhẹ nhàng dùng ngón tay tạo hình, biến thành tinh xảo hoa tuyết. Thật là đẹp. Sakuza gì mà mai không khỏi sợ hai than một câu, muốn đưa tay đi mò, nhưng lại sợ khối băng cho tan chảy hết. Không cần lo lắng, cái này trong vòng thời gian ngắn thì sẽ không tan chảy đấy. Isu Cả Sĩ Đủ cười khẽ một tiếng, đây là hắn dùng linh lực tạo nên, có thể duy trì thời gian rất lâu. Thật ra thì hắn thậm chí khả năng vô căn cứ biến thành hoa tuyết, nhưng cái này dù sao cũng là ma thuật còn thuật. Ta xem một chút. Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ tò mò cầm lên nhìn một cái, cảm giác lạnh lạnh, nhưng quả thật như Isu Cả Sĩ Đủ từng nói, sẽ không tan chảy. Theo dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ, cái này không thể nghi ngờ chuyện không khoa học, dù sao hoa tuyết mỏng như vậy, lấy nhân thể nhiệt độ, tin tưởng không cần mấy giây liền sẽ mất đi hết. Bất quá, nàng cũng biết, Isukasidu không phải là một cái nam nhân có thể lấy thưởng thức để phán đoán, năng lực của hắn sợ rằng đủ để cho hắn tùy tâm sở dục làm bất cứ chuyện gì. Cái này đưa cho ngươi đi. Mặc dù ta vừa rời đi liền sẽ mất đi hết. Isukasidu cười một tiếng, cảm giác dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ phối cái này tinh xảo hoa tuyết, là ông trời tác hợp cho. Cảm ơn. Dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ có chút đỏ mặt gật gật đầu, nàng mới vừa rồi thậm chí có loại xung động, nói nếu vừa rời đi liền sẽ mất đi hết, vậy không rời đi một mực ở chung một chỗ liền tốt rồi. Nhưng lời như vậy, lấy lập trường của nàng, là không có thể nói ra. Dù kỳ nọ đột nhiên nghĩ đến, hai ngày trước nàng và Ỷ San đột nhiên đến tìm nàng, để nàng không nên quá nhiều tiếp xúc Ỷ Sủ Cạ Xỉ Đủ, cái này rất nguy hiểm, nhưng nàng không có đáp ứng, bởi vì nàng biết Ỷ Sủ Cạ Xỉ Đủ sẽ không làm thương tổn nàng, hơn nữa, nàng cũng không muốn rời đi hắn. Đây là khi nào thì bắt đầu đây? Đại khái là lần đầu tiên tại công viên gặp nhau được cứu thời điểm đi. Dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ đang nhớ lại đồng thời, Ỷ Sĩ Kỳ Ý Rồ Hạ cũng kéo lấy tay của Ỷ Sủ Cạ Xỉ Đủ, la hét muốn lễ vật. Dù kỳ nọ xem lại có lễ vật, ta cũng muốn. Ỷ Sĩ Kỳ Ý Rồ Hạ chuyện đương nhiên yêu cầu nói. Cái này Isukasidu có chút khó khăn nhìn đối phương, hắn cũng không phải cố ý đưa Dụ Kỳ Nọ lễ vật nghĩ muốn lấy lòng vui vẻ, chỉ là tùy tiện vận dụng năng lực thay đổi một cái ma thuật, biến ra hoa tuyết bị Dụ Kỳ Nọ cầm ở trên tay, đột nhiên có muốn tặng cho nàng xung động. Ta bất kể, ta liền muốn, nếu không ngươi chính là thiên vị, nhiều người như vậy ngươi chỉ tặng quà cho Dụ Kỳ Nọ xem ái, ngươi đổi theo là thèm thân thể của nàng, ngươi hạ tiện. Isukasidu ý đồ hạ đều bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ rồi, nhưng nàng trong tâm tư nghĩ chỉ có một cái, đó chính là ở trong tay Isukasidu lấy được lễ vật. Được rồi, ta suy nghĩ. Isukasidu bất đắc dĩ thở dài một cái. Hắn cũng không muốn bị hiểu lầm đối với dù kỳ nọ có ý kiến đến gì, kết quả là hắn không thể làm gì khác hơn là lại biến một cái ma thuật cho Ỷ Sĩ Kỳ Ý Rồ Hạ một chút lễ vật. Nhìn lấy dục dịch ngóc đầu dậy xạ cụ dạ gì mà mai, hắn cảm giác chỉ có thể lại biến một cái. Phải nói làm ảo thuật, Natsumi năng lực rõ ràng cho thấy thực dụng nhất, dù sao nàng thiên sứ liền có thể trực tiếp thay đổi đồ vật hình thái cùng với dáng ngoài, hoặc là cụ dù mì hoặc là mụ cụ rồ năng lực, thời gian chạy ngược cùng dịch chuyển không gian năng lực, cũng là ma thuật lên thường gặp xáo lộ. Vì có ma thuật cái bóng, Isukasidu tìm tới một cây viết, ở trên mặt bản vẽ một con nhỏ, sau đó nhẹ nhàng gậy một cái đầu ngón tay, không có phát sinh gì cả, mọi người cũng không biết hắn đang làm gì, là nghĩ biến một con thỏ đi ra không. Isukasidu lại khẽ mỉm cười, thất bại ở chính giữa ma thuật sư cũng là thường xuyên phát sinh, đây không phải là thật thất bại, chỉ là một loại ngụy trang, nếu muốn trở thành ma thuật sư, những vật này tự nhiên đến biểu hiện tốt một chút đi ra. Đột nhiên hắn nhẹ nhàng thở một cái, đồ án trên mặt bàn biến mất rồi, thay vào đó là thỏ trên tay Isukasidu. Nữ lang phụ kiện tóc, cái này tặng cho ngươi rồi. Isukasidu tùy ý đem phụ kiện tóc đưa cho xạ cụ dạ gì mà mai. Hắn cũng không biết nên đưa cái gì, nhưng nhắc tới xạ cụ dạ gì mà mai, liền nghĩ đến bùn nỉ gơ xe nải, dứt khoát đưa tương quan đồ vật đi ra ngoài tốt rồi. Xạ cụ dạ gì mà mai lại không có cho là như vậy, dưới cái nhìn của nàng, nàng cùng Isukasidu gặp nhau, cũng là bởi vì bùn nỉ gơ, thời điểm đó Isukasidu ôn nhu giúp nàng mua đại phụ cụ, không đến nỗi để cho nàng đang bị dưới tình huống tất cả mọi người không nhìn bị đói, Isukasidu đưa nàng lễ vật như vậy, chắc là nhớ kỹ chuyện lúc ban đầu đi. Lúc này, xạ cụ dạ gì mà mai nhìn bên cạnh rủ kỳ nọ một cái, cười khổ một tiếng, không có cách nào quyết định các nàng đã định trước cùng Isukasidu hữu duyên vô phận. Còn ta đâu? Isukasidu Ý Rồ Hạ không biết hai vị sen mải đang suy nghĩ gì, nàng chỉ muốn lễ vật, một phần do từ Isukasidu cho nàng lễ vật. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 262, đi sinh con. Cuối cùng, Isukasidu đưa một cái vòng tay thủy tinh giá rẻ cho Isukasidu Ý Rồ Hạ, coi như là đem nàng cho đổi, nàng nhận vòng tay, mị tư tư mà đeo lên, nhưng bởi vì nội quy trường học quy định không thể mang đồ trang sức như vậy, cho nên nàng chỉ đành chịu lại cởi xuống, bỏ đến trong túi áo. Sau buổi cơm trưa, Isukasidu lặng lẽ rời đi phòng học câu lạc bộ phục vụ, dù sao mấy cô gái giúp hắn nói dối, nếu là bại lộ, cảm giác liền quá ngượng ngùng rồi. Về tới phòng học, đột nhiên liền nhớ tới chuyện hội ký tên cho độc giả ngày mai, bắt đầu ở trong lớp luyện tập nghĩa thiết kế ký tên, đương nhiên hắn làm rất bí mật, các lao sư cũng chỉ coi hắn là tại sao chép bút ký. Sau khi tan học, Isukasidu liền định tìm họ gì ghệ mì hẹn họ, nhưng ở bên ngoài trường đợi một hồi, họ gì ghệ mì đều chưa từng xuất hiện, cái này cũng quá kỳ quái, họ gì ghệ mì chẳng lẽ không theo dõi hắn sao? Dường như còn thật không có. Isukasidu hồi ức một cái sáng sớm hôm nay tình huống, họ gì ghệ mì rõ ràng cố ý thay đổi, có lẽ loại sửa đổi này không phải là chuyện gì xấu, dù sao nữ hài tử quá biến thái chung quy không thể nói là một chuyện tốt, nhưng hắn cũng rất không có thói quen, hắn thả đối mặt trước kia họ gì ghệ mì. Thở dài một cái, Isukasidu gọi một cú điện thoại, tìm họ gì ghệ mì đi rồi. Họ gì ghệ mì, ngươi ở chỗ nào? Isukasidu tò mò hỏi. Công viên. Họ gì ghệ mì thuận miệng mà đáp lại. Công viên. Isukasidu nghiêng đầu một chút, họ gì ghệ mì ở đó làm cái gì đây? Không phải nói đó là một đứa trẻ tuổi chừng 5-6 tuổi sao? Ta đang suy nghĩ, nàng khả năng tại công viên. Họ gì ghệ mì nghiêm túc giải thích. Vậy ngươi có tìm tới sao? Isukasidu nhẹ giọng hỏi, đồng thời tốc độ cao nhất về phía phương hướng của công viên chạy tới. Nhưng hắn không có chú ý tới chính là, một cô gái lặng lẽ theo sau. Không có. Họ gì ghệ mì âm thanh nghe dường như có chút chán nản. Vậy ngươi tại công viên vân vân, ta đang chạy tới. Isukasidu ôn nhu nói. Nam. Ta hiểu được. Họ gì ghệ mì thản nhiên mà trả lời một câu, sau đó cúp điện thoại. Nàng nhìn bốn phía một cái đứa trẻ, cũng không có Isukasidu cùng các tinh linh nói tới, khả ái nữ hài tóc phấn.

đi tới bên cạnh Isukasidu thấp giọng hỏi. Họ gì ghệ mì đối với cái này thờ ơ lạnh nhạt, nàng là biết thân phận của Gaberzien, Isukasidu đã từng nói đây là một vị phế thiên sứ, mỗi ngày không phải là chơi game, chính là đang buồn ngủ, không làm việc đàng hoàng, thẹn là một vị thiên sứ. Nhưng hiện tại xem ra, dường như không phải dạng này, nàng cũng không cho là Isukasidu biết nói láo lừa gạt các tinh linh, cho nên nàng cái gì cũng không có nói, dự định sau đó lại đi hỏi Isukasidu, cái này rốt cuộc là thế nào một chuyện. Lễ vật. Isukasidu nhìn thoáng qua, căn bản cũng không có cái gọi là tân hải báo, càng không có cái gì lễ vật. Nhìn lấy Gaberzien chớp chớp cái kia mê người mắt to, hắn nhớ lại lời Gaberzien mới vừa nói. Đây là chúng ta cửa hàng đồ ngọt mới một phần áp phích, nói cho ta biết người muốn lên mặt cái gì lễ vật. Báo cáo. Isukasidu coi như là minh bạch, Gaberzien lại đối với hắn tiến hành ám chỉ, bởi vì không biết giờ cái gì thời điểm lại đột nhiên giám thị nàng, cho nên chỉ có thể ra hạ sách này. Cái này mô hình ạ sủ cả cũng rất không tệ. Isukasidu cười một tiếng, cũng không có ngay mặt đáp án. Được, ta hiểu được. Gaberzien nhẹ nhàng gật gật đầu, Sidu dự định ngày mai cho nàng có quan hệ cây sinh mạng báo cáo, nàng nghe rõ. Nhưng muốn thế nào cho, không biết Isukasidu có cái gì nghĩ. Nhưng bây giờ cũng không có phương tiện hỏi nhiều, nếu không rất dễ dàng khiêu khích hoài nghi, sợ thật vì Isukasidu gọi thức ăn sau, liền rời đi hai người. Mới vừa rồi vị kia chính là phế thiên sứ. Họ gì ghệ mì có chút tò mò hỏi. Không sai. Isukasidu khẳng định gật gật đầu. Nhưng nàng xem ra không có chút nào phế, hơn nữa còn rất có thân hòa lực. Họ gì ghệ mì nói ra sự nghi ngờ của mình. Thân hòa lực sao? Có lẽ vậy. Isukasidu nhẹ giọng giải thích Gaberzien tình huống, bởi vì Gaberzien rất sợ hãi hòa ỷ san của nàng, cho nên biến thành cái bộ dáng này, cái gì thời điểm Gaberzien biến trở về đi, cái kia nàng hòa ỷ san thì hẳn là trở lại thiên giới rồi. Thì ra là như vậy. Họ gì ghệ mi nhẹ nhàng gật gật đầu. Hai vị tình nhân bộ. Nữ nhân viên phục vụ nhìn Isukasidu một cái ngẩn ngơ, sau đó lại tiếp tục nói. Phần ăn tình lữ, mời từ từ dùng. Cảm ơn. Isukasidu lễ phép nói tạ một tiếng. Cái này nữ nhân viên phục vụ hắn cũng thấy rất nhiều lần, là xạ cụ dạ xạ ô dạ mạ nạ nà mì, nhưng cùng những thứ khác nhân vật ạ niềm không quá giống nhau, giữa hắn với nàng không có quá nhiều tương tác, thậm chí ngay cả bằng hữu cũng không thể nói. Nhưng ạ ô dạ mạ nạ nà mì cũng không giống nhau, nàng rất quen thuộc Isukasidu, bất quá không phải là ngay mặt ý tứ, nàng rất phản cảm Isukasidu hoa tâm hành vi. Đã từng, nàng liền gặp được qua Isukasidu phân biệt cùng ba nữ hài đi tới cửa hàng đồ ngọt hưởng dụng ngọt ngào phần ăn tình lữ, về sau. Vì vạch trần bộ mặt thật của Isukasidu, nàng không phải là sẽ tới sáo bù phụ cận đi một chút, muốn nhìn một chút Isukasidu ở bên ngoài có phải hay không là như vậy, cùng nữ hải khác phi thường thân mật. Quả nhiên, sáng sớm hôm nay nàng liền thấy Isukasidu cùng mấy cô gái quấn quýt lấy nhau, bên trong một cái nữ hải cho Isukasidu thư tình, sau đó mấy cô gái vì Isukasidu mà cãi nhau, người như vậy, không phải là hoa tâm nam là cái gì. Hơn nữa, Isukasidu hiện tại lại cùng một vị khác nàng từ tới không có thấy qua nữ hải tóc trắng đi tới cửa hàng đồ ngọt, thật là vô pháp vô thiên. Hai vị là tình nhân sao? A ố dạ mạ nạ nạ mỉ cuối cùng cũng là không nhịn được, nàng dự định ở trước mặt của họ gì ghệ mì, vạch trần Isukasidu đích thực gặp mặt. Không sai. Họ gì ghệ mì khẳng định gật gật đầu. Ngược lại là Isukasidu dường như ý thức được cái gì, theo người bình thường, hắn như vậy không ngừng mà cùng nữ hài khác nhau tự hẹn họ, là tương đối không được hành vi. A ố dạ mạ nạ nạ mỉ là một cái phổ thông đến mức tận cùng thiếu nữ, không có khả năng tiếp nhận chuyện này. Kết hợp A ố dạ mạ nạ nạ mỉ một chút hành vi biểu hiện, hắn đại khái hiểu A ố dạ mạ nạ nạ mỉ muốn nói cái gì rồi, nhưng hắn không tính phủ nhận, để cho A ố dạ mạ nạ nạ mỉ chán ghét chính mình. Vẫn có thể xem là một chuyện tốt, nhưng là hắn ở bên ngoài cùng rất nhiều nữ hài đều có quan hệ mờ mờ, ngươi thế nào? A ố dạ mạ nạ nạ mì nhẹ giọng nói, có lẽ chuyện này không có quan hệ gì với nàng, nhưng nhìn thấy những nữ hài tử này bị lừa, nàng không tiếp thụ nổi, chỉ có thể nói đi ra, hy vọng những cô bé này có thể nhận rõ sự thật, cách xa cặn bã nam. Ta biết ta. Họ gì ghệ mì lại chuyện đương nhiên trả lời một câu. Ngươi biết? A ố dạ mạ nạ nạ mì đều kinh ngạc, nếu biết vì cái gì còn muốn cùng Isukasidu như vậy thân mật, chẳng lẽ Isukasidu có cái gì ma lực thần kỳ sao? A ố dạ mạ nạ nạ mì mộng tưởng là trở thành sợi y, sợi y thật ra thì có rất nhiều loại, có phần lớn quen thuộc, vì ạ niệm phối âm biểu sợi y, cũng có triển vọng gần đêm, ý dồ giờ chờ phối âm bên trong sợi y, hy vọng trở thành sợi y nàng, tự nhiên sẽ đi tìm hiểu cái này một chút. Cho nên, nàng tiếp xúc rất nhiều thứ kỳ kỳ quái quái, tỉ như thôi miên hướng dẫn cái gì, nhân vật nam chính bên trong góc sừng cũng là bởi vì có năng lực thôi miên, cùng các nữ hải tử muốn làm gì thì làm, thật sự quá đáng sợ. Chẳng lẽ Isukasidu cũng có năng lực như vậy? Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 265, đổi mới tăng quan. Nhưng suy nghĩ một chút, A ố dạ mạ nạ nạ mỹ lại hủy bỏ như vậy thiên phương dạ đàm ý tưởng, dù sao Isukasidu cùng họ gì ghệ mì lấy cùng những cô gái khác, cũng chỉ là tại bình thường ăn đồ ngọt, không có làm chuyện khác người gì, nếu như hắn thật sự có khống chế nữ hài tử năng lực, chắc hẳn sẽ việc làm càng nhiều đi. Bất quá, A ố dạ mạ nạ nạ mỹ tự nhiên không nghĩ tới, tương tự với thôi miên hoặc là khống chế trí nhớ năng lực, Isukasidu cũng có, nhưng hắn là sẽ không dễ dàng dùng tới, trừ phi là không thể không cần tình huống. So với như tối hôm nay, hắn khả năng liền muốn dùng đến năng lực phương diện này rồi năm. Có vấn đề gì không? Họ gì ghệ mỹ nghi ngờ nhìn lấy A ố dạ mạ nạ nạ mỹ, có lẽ là đã thành thói quen đi. Họ gì ghệ mỹ vô ý thức cho là Isukasidu cùng những cô gái khác đi ra hẹn họ là hoàn toàn không có vấn đề. Vấn đề gì? Hắn lừa gạt ngươi cùng với người khác ở chung một chỗ rồi, cái này cũng không có vấn đề gì sao? A ố dạ mạ nạ nạ mỹ phản bác một câu, cùng tỏ cả cùng mụ cụ dỗ các nàng không giống nhau, nàng cảm giác họ gì ghệ mỹ nhìn thấy liền tương đối thông minh, không nghĩ tới còn là giống nhau ngu. Nhưng họ gì ghệ mỹ câu nói tiếp theo, liền trực tiếp đổi mới tam quan của nàng năm. Biết a? Nhưng cái này cũng không cái gì chứ. Họ gì ghệ mỹ nghiêng đầu một chút, nghi ngờ hỏi ngược lại. Cái này đều có thể sao? A ố dạ mà na mỹ không nhịn được thét lên. Không có cái gì không thể, nếu tất cả mọi người thích xì đủ cũng thích bọn họ. Kết quả như thế không phải là tốt nhất sao? Họ gì ghệ mỹ nhẹ giọng nói, trên thực tế, nàng cũng không phải là một cái đại độ như vậy nữ hài, chỉ là ý tưởng hiện tại của nàng là muốn trở thành xì đủ trong tâm khảm trọng yếu nhất nữ nhân, cho nên cô ý nói ý sủ cả xì đủ hẳn là sẽ thích nghe lời. Lúc hắn ở chung với nữ nhân khác, ngươi liền không có khó chút nào thụ sao? A ố dạ mà na mỹ lại hỏi một câu, nàng rất muốn biết những cô bé này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Không khó chịu a? Ghê gớm, mấy người cùng nhau cũng là có thể. Họ gì ghệ mỹ lắc đầu một cái. Mấy người cùng một chỗ? A ố dạ mà na mỹ hoàn toàn ngây dại, không nghĩ tới ý sủ cả xì đủ cùng những cô bé này lại là như vậy quan hệ. Cũng khó trách gì sủ cả xì đủ sẽ quang minh chính đại như vậy theo sát những cô bé này tới hẹn họ, bởi vì hắn căn bản cũng không sợ sẽ ra ánh sáng. Mặc dù vẫn có chút khó mà tiếp nhận, nhưng nếu các bạn gái là cảm kích, A ố dạ mà na na mỹ cũng không có cách nào tham gia trong đó, trừ phi nàng cũng là một vị bạn gái trong đó. Nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là liền như vậy, nàng mới không thích nam nhân như vậy, cũng không muốn cùng những nữ hài kia cạnh tranh cái gì. Kết quả là A ố dạ mà na na mỹ liền không muốn lại đi quản ý sủ cả xì đủ người này, nhưng có lúc vận mệnh chuyện này luôn là để cho người dở khóc dở cười, nàng hiện tại là nghĩ như vậy, khả năng lúc nào Thượng Thiên thì sẽ cùng nàng kể chuyện cười, để cho nàng thích gì sủ cả xì đủ cũng khó nói. Xì đủ, đúc ta. Họ gì ghệ mỹ không hề rời đi một bên như có điều suy nghĩ A ố dạ mà na na mỹ, nàng chỉ muốn cùng ý sủ cả xì đủ diện ân ái. Về phần A ố dạ mà na na mỹ là nghĩ như thế nào, đó là chuyện của chính nàng. Được rồi. Ý sủ cả xì đủ ôn nhu cười một tiếng, sẽ tự cự tuyệt yêu cầu đáng yêu như thế, dùng cái muỗng chứa nổi lên một hớp lim, hướng bên mép của họ gì ghệ mỹ đưa qua. Nhưng họ gì ghệ mỹ không có mở miệng, ý sủ cả xì đủ cũng không tiện mạnh mẽ đút vào đi năm. Sao rồi? Itsukashi đủ tò mò hỏi. Ta không phải là muốn loại này đốt pháp. Họ gì ghệ mi lắc đầu một cái. Vậy phải thế nào alo? Itsukashi đủ bất an mà nhìn xem đối phương. Miệng đối miệng này. Họ gì ghệ mi nghiêm túc đáp lại. Ê! Itsukashi đủ ngơ ngác nhìn đối phương, đây không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình, nhưng trả lời quá mức bình thường, để cho hắn trong lúc nhất thời, không có phản ứng kịp. Có thể sao? Họ gì ghệ mi cắn răng hỏi. Có thể. Itsukashi đủ cũng không có phản đối, mà là nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó ăn một cái bìm, sau đó. Chuyện này. Bên cạnh A ố dạ mạ nạ nạ mỉ che miệng, kinh ngạc nhìn lấy hai người thân mật rất vì, không nghĩ tới bọn họ lớn gan như vậy, tại trước mặt mọi người như vậy đút đồ ăn. Hơn nữa, họ gì ghệ mỉ vẫn là một mặt bình thản, một chút cảm giác dao động cũng không có, nhìn lấy cũng cảm giác là vô cùng thuần thục. Nhưng mà nàng không biết là, trong lòng họ gì ghệ mỉ vẫn có chút dao động, mặc dù nàng cùng với ỉ sủ cả xí đủ ở chung một chỗ rất lâu rồi, nhưng giống như vậy, ở bên ngoài làm thân mật như vậy hành vi số lần, có thể đếm được trên đầu ngón tay, ỉ sủ cả xí đủ bình thường đều không đáp ứng, không nghĩ tới lần này sảng khoái như vậy, hơn nữa còn trực tiếp tới đánh lén nàng rồi. Đút đồ ăn xong sau, họ gì ghệ mì nhẹ thở ra một hơi, nàng cảm giác mình mặt có chút nóng lên, cái này vi phạm thiết lập nhân vật của nàng, cho nên muốn nghĩ, liền cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, sau đó trả lời một câu. Đà tạ chiêu đãi. Không cần khách khí. Itsukashi đủ cười một tiếng. Đến ta đút ngươi rồi. Họ gì ghệ mì mắt không biểu tình mà nhìn xem Itsukashi đủ, muốn thấy được Itsukashi đủ thất thố biểu hiện, nhưng Itsukashi đủ vẻ mặt như cũ, để cho nàng không khỏi có chút thất vọng. Kết quả là, họ gì ghệ mì đoán được, hành động như vậy, Itsukashi đủ là đã thành thói quen, không phải lần thứ nhất làm. Cho nên mới như vậy thở ơ. Ngươi tại sao thuần thục như vậy, ngươi cùng với các nàng rốt cuộc hôn bao nhiêu lần, các ngươi rốt cuộc mở ra ném ta xuống đi bao xa mới thỏa mãn, ngươi. Họ gì ghệ mị một mặt khó chịu vô bản, bên người của Itsukashi đủ có những cô gái khác không sao, nhưng nghĩ đến hắn cùng những cô gái khác đã từng làm rất nhiều chuyện thân mật rồi, nàng liền không rất cao hứng, vừa mất hứng, liền không nhịn được bạch học. Cũng không có bao nhiêu lần đi. Itsukashi đủ không khỏi có chút chột dạ, sự thực là hắn đều quên bao nhiêu lần, chính như mọi người không thể lại nhớ được bản thân ăn qua bao nhiêu cái bánh mì. Được rồi, tóm lại, ta muốn thứ nhất mang thai xỉ đủ hải tử. Họ gì ghệ mỹ lớn tiếng mà nói ra ý tưởng của mình. Cái này rất khó bảo đảm. Itsukashi đủ cười khổ một tiếng, dù sao đây không phải là người vì có thể đủ khống chế, nếu là không cẩn thận cùng tinh linh khác làm xảy ra nhân mạng, vậy không phải vi phạm hứa hẹn sao? Đối với không có thể bảo đảm cam kết, Itsukashi đủ là sẽ không dễ dàng hứa, bởi vì đến lúc đó không làm được, đến với các tinh linh đả kích đem sẽ vô cùng to lớn. Bắt đầu từ bây giờ không muốn cùng với các nàng gì đó tốt rồi. Họ gì ghệ mỹ thấp giọng nói ra ý tưởng của mình, nhưng nàng cũng biết, Itsukashi đủ không có khả năng làm như vậy. Dù sao hắn cũng là một cái bình thường nam sinh. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 266, khí tức gián đoạn. Xì đủ đồng học, tiểu thư họ gì lê mi. Itsukashi đủ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cả tủ mở gù mì lúng túng ngồi ở sau lưng bọn họ, bên cạnh nàng, là một cái nam sinh, tổ mạ ạ kỳ. Làm sao tổ mạ ạ kỳ đột nhiên lại tìm tới cả tủ mở gù mì rồi, chẳng lẽ hắn rốt cuộc nhận ra, cả tủ mở gù mì chính là hắn muốn tìm được nhân vật nữ chính sao? Các ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Itsukashi đủ tò mò hỏi. A Kỳ đồng học tìm ta có việc, cho nên tới nơi này nói chuyện. Cả tù mở gù mì lạnh nhạt đáp lại, nhưng gương mặt của nàng phím hồng, dường như bởi vì nghe được mới vừa rồi Itsukashi đủ lời của bọn họ, cho nên nội tâm cũng không bình tĩnh. Thật sao? Itsukashi đủ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Là ngươi? Họ gì gệ mì dường như nhận ra cả tù mở gù mì, nàng không có thụ cả tù mở gù mì thấp cảm giác tồn tại năng lượng ảnh hưởng, vừa đưa ra vậy, lần trước tới cái thế giới này, hắn liền thấy đối phương. Khi đó, cả tù mở gù mì đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn họ, hơn nữa còn cố ý diễn cùng Isu cả sĩ đủ tương đối thân mật, cho nên họ gì gệ mì đối với cô bé này là rất có ý. Mà trải qua họ gì gệ mì dùng phương pháp đặc thù điều tra, lại không có tìm được quá nhiều hơn cô bé này tư liệu. Nàng tại thành tích của trường học tại thể dục âm nhạc khắp mọi mặt cũng không có cái gì vượt trội địa phương, gia cảnh khá giả, nhà trẻ thời điểm đã từng đã tham gia trong thành phố ấu nhi sinh họ gì gệ mì giải đấu, cầm tới hạng tư giải tích, nhưng trừ cái đó ra, liền cái gì cũng không có. Người này kinh lịch cũng quá bình thường đi. Bởi vì các tinh linh đều là rất đặc biệt, rất có cá tính nữ hải, cho nên họ gì gệ mì cũng không lo lắng ỉ sủ cả sĩ đủ sẽ thích vị này thông thường nữ hải, nhưng vạn nhất đây, vạn nhất liền thật sự các tinh linh dạng gì nữ hải đều có, chính là không có thuộc tính bình thường, để cho cả tù mở gù mì chui cái không, vậy thì phiền toái. Đây cũng là họ gì gệ mì sẽ đối với cả tù mở gù mì sinh ra địch ý một trong những nguyên nhân. Tiểu thư họ gì gệ mì mới vừa rồi phát biểu rất mạnh mẽ bạo nổ đây. Cả tù mở gù mì lạnh nhạt nói, có cái gì bùng nổ, ta muốn cùng bạn trai ta sinh con, chẳng lẽ còn yêu cầu ngươi phê chuẩn sao? Họ gì gệ mì cười lạnh một tiếng, tại trong chuyện xì đù này, nàng cũng sẽ không có cái gì nhượng bộ khả năng. Nhưng nàng một lần này đối thủ không phải là EZG, cả tù mở gù mì có thể mạnh hơn nhiều lắm rồi. Không cần thiết, nhưng lúc này để cho ta rất nghi hoặc. Cả tù mở gù mì lắc đầu một cái. Ngươi có cái gì nghi hoặc, ngươi cùng xì đù lại không có quan hệ gì? Họ gì gệ mì nhíu mày một cái hỏi. Làm sao lại không có quan hệ đây? Ta cùng hắn là bạn học cùng lớp, một trường học học sinh, nếu như các ngươi hành vi mới vừa rồi chán ghét có quan hệ xáo bù học viện tác phong và kỷ luật bất lương tin tức bị truyền ra, coi như xáo bù học sinh ta không phải là sẽ chuyện đương nhiên cảm thấy nghi hoặc sao? Cả tù mở gù mì trộm đầu giải thích. Vậy rất đơn giản, ngươi khó chịu chính mình chuyển trường đi. Họ gì gệ mì không muốn cùng đối phương nói nhảm quá nhiều, hơn nữa cả tù mở gù mì là cùng một cái nam sinh của nàng tới, chỉ một điểm này, liền đã không phải là đối thủ của nàng rồi. Đừng bảo là nàng, tỏ cả tới đều có thể toàn thắng. Nhưng nàng rõ ràng xem thường cả tù mở gù mì, bị người mở gù mì, quyền đả cả sủ mì gà ảo cả, chân đá ẹ gì nàng xáo lộ vẫn là rất nhiều. Sì đu đồng học, nguyên lai ạ kỳ đồng học một mực đang tìm người chính là ta, chuyện này ngươi biết không? Cả tù mở gù mì nhìn về phía Isu cả sì đu, không tiếp tục quản nó gì gệ mì. Tìm người nào? Isu cả sì đu một mặt đờ đẫn mà nhìn xem đối phương, một lớp này kỹ thuật diễn xuất, hắn cho chính mình 100 phân. Dưới cây hoa anh đào nhân vật nữ chính a. Nhưng là tổ mà ạ kỳ hưng phấn giải thích. Ồ, nguyên lai đó là cả tù, các ngươi không nói ta đều quên có chuyện này đây. Isu cả sì đu lý giải gật gật đầu, làm bộ như mới. Isu cả đồng học, hiện tại nhân vật nữ chính đã tìm được, vậy ngươi nguyện ý? Tổ mà ạ kỳ chính muốn lần nữa mời, lại bị lời của Isu cả sì đu cắt đứt. Ta cự tuyệt. Isu cả sì đu không nghi ngờ chút nào mà lắc đầu một cái. Tại sao? Tô Mạ Ạ Kỳ phiền não nắm tóc, trước liền coi như xong, dù sao không có tìm tới cả tù mở gù mì, hắn cũng không có nhất định phải triển khai kế hoạch lý tưởng, nhưng bây giờ người hắn tìm được, không nghĩ tới ỉ sủ cả xì đủ vẫn là cự tuyệt. Thật ra thì, không chỉ là ỉ sủ cả xì đủ một cái, Tô Mạ Ạ Kỳ sau khi tan học, liền lập tức đi tìm cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, nàng cũng là trực tiếp cự tuyệt, hơn nữa không có trò chuyện đôi câu, liền biểu thị không muốn cùng hắn nói chuyện. Vì vậy, hắn lại đi tìm ẹ gì gì, lại biết được ẹ gì gì đã sớm rời đi trường học, không có cách nào, chỉ có thể cùng cả tù mở gù mì hai người trước trò chuyện một chút rồi. Hắn không biết là, cả tù mở gù mì mặc dù nguyện ý cùng hắn trò chuyện một chút, nhưng nàng cũng có ý nghĩ của mình, cũng không thật sự dự định gia nhập tổ mạ ạ kỳ cái kia nghe một chút liền khiến cho người ta cảm thấy rất bất an kế hoạch. Bởi vì ta không có thời gian a. Isu cả sì đủ chuyện đương nhiên nói. Tục ngữ nói thật hay, thời gian giống như kem đánh răng, chen một chút sẽ có rồi. Tổ mạ ạ kỳ tiếp tục lời khuyên của hắn. Đều chen chúc đi ra rồi, ta có thời gian cũng sẽ đi học tập, mà sẽ không làm trò chơi gì. Isu cả sì đủ nhờ một cái không tồn tại mắt kính, làm bộ như cố gắng đọc sách học sinh tốt. Chuyện này, tổ mạ ạ kỳ ngẩn ngơ. Isu cả sĩ đủ đều nói như vậy rồi, hắn cũng không biết nên như thế nào khuyên rồi. Sĩ đủ đồng học nghiêm túc học tập, là thật sao? Cả tù mở gù mì lạnh nhạt hỏi. Đương nhiên là thật sự, ngươi không thấy ta đi học đều tại sao chép bút ký sao? Isu cả sĩ đủ gật đầu đáp lại, hắn khi đi học sẽ sao chép bút ký, nhưng nói láo thời điểm không cần. Nhưng hắn sẽ không nói với các tinh linh láo, cái này là ranh giới cuối cùng. Là như vậy phải không? Nhưng ta xem sĩ đủ đồng học tại nay tiên lớp buổi chiều, viết thật giống như không phải là lớp nội dung A5. Cả tù mở gù mì nghiêng đầu nói. Ngươi khả năng nhìn lầm rồi đi. Isu cả sĩ đủ ha ha cười một cái, hắn là sẽ không thừa nhận, nhưng quả thật, buổi trưa hắn đều đang luyện ký tên, đã rất chú ý người bên cạnh rồi, không nghĩ tới vẫn bị phát hiện rồi. Nhưng hắn cũng không có cách nào, cả tù mở gù mì khí tức gián đoạn ép thật lợi hại, không nói lời nào hắn hoàn toàn không có cách nào phát hiện. Thật sao? Cả tù mở gù mì lạnh nhạt cười một tiếng, nàng tự nhiên thì sẽ không nhìn lầm, thậm chí Isu cả sĩ đủ tại lúc ký tên, viết chính là chữ gì, nàng đều thấy ở trong mắt. Bởi vì không phải là Isu cả sĩ đủ cái tên này, cho nên cả tù mở gù mì suy đoán, chắc là bức danh, vì vậy nàng ở trên mạng tìm. Rốt cục thì phát hiện Isu cả sì đủ trước tác, điện thoại di động hiệp. Nội dung thế nào, cả tù mở gù mì không biết, nhưng nhìn lượng tiêu thụ tựa hồ vẫn rất khả quan, ít nhất làm vì một học sinh trung học mà nói, thành tích này đã đầy đủ để cho người kiêu ngạo. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 267, muốn làm gì thì làm. Mặc dù biết những thứ này, nhưng cả tù mở gù mì không có nói ra, ít nhất không có tính toán ở trước mặt tổ mạ ạ kỳ nói ra, nàng nhưng là biết, như vậy sẽ đưa tới Isu cả sì đủ phản cảm. Mặc dù đến trước mắt vì thế, nàng cũng không có muốn cùng Isukasidu phát triển quan hệ thế nào, nhưng loại này thanh xuân cảm giác, nàng vẫn là rất hưởng thụ. Vậy, ta gạn gệm nên làm cái gì? Toma Aki mặt đầy tuyệt vọng mà hỏi. Rất đơn giản, bao bên ngoài là được rồi. Isukasidu đề nghị. Bao bên ngoài? Toma Aki nhíu mày một cái, đây là cách làm nghiệp giới rất thường gặp, dù sao không phải là tất cả đoàn đội đều có đầy đủ nhân viên chuyên nghiệp, cho nên càng nhiều lựa chọn hơn là nồng cốt công tác do từ đoàn đội để hoàn thành, mà không liên quan quan trọng, có thể giao cho dành riêng công ty để hoàn thành. Nhưng là, hắn muốn làm một phần thuộc về chính mình gắn đệm, nếu như bao bên ngoài mà nói, vậy còn có thể tính là hắn chính mình sao? Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, chỉ cần là sách thiết kế của ngươi, những thứ kia đoàn đội dựa theo ý tưởng của ngươi đi làm, thành phẩm không nên cùng ngươi nghĩ giống nhau như lúc sao? Vậy dĩ nhiên là tác phẩm của ngươi rồi. Isukasi đủ nhẹ giọng nói, sau đó lại bổ sung một câu, bằng vào ta biết, ngươi đã tìm được qua cả Su Mỹ Gạo cả Ủ Tạ Hạ cùng EGGD, hai người bọn họ không có gia nhập, vậy ngươi tìm tương quan nhân viên chuyên nghiệp thay thế các nàng tốt rồi, gây gớm tốn thêm chút tiền. Nhưng là, văn án, hội họa, âm nhạc, xây ý đều bao bên ngoài mà nói, cảm giác một chút cảm giác của mình cũng không có. Tô Mạ Ạ Kỳ thở dài một cái, cũng là không cách nào tiếp nhận Isukasi đủ đề nghị. Vậy những thứ này liền xem chính ngươi rồi, dù sao đây là ngươi muốn làm trò chơi, cùng ta lại không có quan hệ gì. Isukasi đủ nhún vai một cái. Hắn đối với trò chơi của Ạ Kỳ Tổ Mạ không có hứng thú gì, phải làm trò chơi, cũng là chính hắn cùng các tinh linh đi làm A5. Isukasi đủ khó chơi, Tổ Mạ Ạ Kỳ cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía cả Tù Mở Gumi, hy vọng nàng hỗ trợ khuyên. Lại nói văn án, hội họa, âm nhạc, xây ý đều muốn bao bên ngoài, Ạ Kỳ đồng học ngươi sẽ làm cái gì? Cả Tù Mở Gumi có chút tò mò nhìn Tổ Mạ Ạ Kỳ. Ta sẽ bày ra. Tổ Mạ Ạ Kỳ có chút chột dạ mà đáp lại. Bày ra? Vậy ngươi bày ra cái gì sao? Cả Tù Mở Gumi lại hỏi. Có. Cái này, Tô Mạ Ạ Kỳ khẳng định gật gật đầu, trong túi đeo lưng lấy ra hai tấm giấy, trên giấy là rậm rạp chẳng chịt văn tự. Isukasi đủ nhìn thoáng qua, những văn tự này chính giữa có một ít ý tưởng, còn có một ít là nghĩ phải hoàn thành mục tiêu, nhưng liên quan với nên như thế nào đi hoàn thành cái này kế hoạch trọng điểm nội dung, một chút không có. Liên quan với nhân viên bên kia, trừ thân là bảy kế Tô Mạ Ạ Kỳ, cùng với nhân vật nữ chính cả Tu Mở Gumi, tất cả vị trí đều là đặc định, dù sao không giống bản gốc như vậy thuận lợi như vậy, hiện tại Tô Mạ Ạ Kỳ nghĩ muốn tìm người hỗ trợ, khó lại càng khó hơn. Hoặc là giống như Isukasi đủ tưởng tượng như vậy, người bao bên ngoài là cách làm tốt nhất, nhưng cái này liên quan đến số lớn ra vốn, mà những thứ này ra vốn là một cái học sinh cao trung phổ thông không cách nào gánh nổi. Cái kia Ạ Kỳ đồng học ngươi trước tiên đem phía trên đãi định người tìm tới, lại tới tìm ta làm trò chơi đi, dù sao phía trên những thứ này ta không có chút nào biết. Cả Tù Mở Gumi nói như vậy. Nhưng Tô Mạ Ạ Kỳ ngẩn ngơ, vốn cho là tìm tới Cả Tù Mở Gumi là trọng đột phá lớn, nhưng không nghĩ tới ngược lại lâm vào sâu hơn cửa ải khó bên trong rồi. Quả thật Cả Tù Mở Gumi không phải là người của giới AKG, có thể nói là một chút bận rộn đều không giúp được, Tô Mạ Ạ Kỳ tìm nàng cũng chỉ là bởi vì nàng là kế hoạch nhân vật nữ chính mà thôi, bằng không Tô Mạ Ạ Kỳ không có tìm lý do của nàng. Nhưng vấn đề tại chỗ, bạn của Tô Mạ Ạ Kỳ cũng không nhiều, người quen biết cũng ít, cả Sủ Mì Gạo cả Ủ Tạ Hạ, anh quả Lê Học, Isu cả Si đủ lần lượt cự tuyệt hắn, sau đó hắn cũng không biết nên tìm ai rồi. Hơn nữa Tô Mạ Ạ Kỳ không phải là một cái tiếp nhận thật giả lẫn lộn, bằng không đi văn học bộ cùng với câu lạc bộ mỹ thuật tìm người cũng là một cái lựa chọn khả thi, nhưng hắn cho là chỉ có đối với nhị thứ nguyên tràn đầy nhiệt người yêu mới có năng lực làm ra gạn gệm hay nhất, giống như cả Sủ Mì Gạo cả Ủ Tạ Hạ cùng EGGD, các nàng đều là trẻ nữ, nhưng những người khác không phải. Trên thực tế, chỉ là Tô Mạ Ạ Kỳ không biết mà thôi, ở cái thế giới này, trạch dù sao không phải là hơn một gọn gàng thân phận, giống như Tô Mạ Ạ Kỳ như vậy công khai chính mình ngự trạch thuộc tính người dù sao cũng là số ít, phần lớn người cũng giống như EGGD như vậy, mặt ngoài là gì ạ dù, trong tối là trạch. Giống như bọn họ lớp học, Đồ Mạ Ủ Ma là một cái, Gaberzien là một cái, nhưng Tô Mạ Ạ Kỳ sẽ không cùng các nàng tiếp xúc, cho nên không biết mà thôi. Cứ như vậy đi. Bằng không, chúng ta cũng bắt đầu không được, phải biết, ta cũng là học sinh, giống như Isu cả đồng học, cũng phải cần học tập đấy. Cả Tù Mở Gumi cười nhạt một tiếng, đoạn tuyệt Tô Mạ Ạ Kỳ ý tưởng. Vậy cũng tốt, ta sẽ mau chóng tìm tới đầy đủ người hỗ trợ. Tô Mạ Ạ Kỳ tràn đầy quyết tâm nói, cũng không biết hắn làm sao lại có lòng tin như vậy rồi. Nói xong, Tô Mạ Ạ Kỳ làm hào hứng chạy ra ngoài, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, có thể đối với trò chơi nhân viên tham dự có ý tưởng gì mới đi. Nhưng cái này cùng Isu cả sĩ đủ không có quan hệ quá lớn, ngược lại từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có muốn đi tham dự vào. Isu cả đồng học, không có chuyện gì ta cũng đi rồi. Cả Tù Mở Gumi lễ phép nói một câu. Tài kiến. Isukasi đủ tùy ý phất phất tay. Vậy, ngày mai gặp. Cả Tù Mở Gumi lãnh đạm nói. Ngày mai. Ừ. Isukasi đủ nghi ngờ nhìn lấy đã đi xa Cả Tù Mở Gumi. Ngày mai là cuối tuần, sẽ không đi học, hẳn là sẽ không gặp mặt mới đúng chứ. Có lẽ là Cả Tù Mở Gumi nhớ lộn. Isukasi đủ cũng không nghĩ quá nhiều, quay đầu lại nhìn lấy họ gì gậy mì, chỉ thấy họ gì gậy mì một mặt khó chịu nhìn lấy hắn. Nếu không phải là hắn mới vừa mới đối xử Cả Tù Mở Gumi cảm giác vẫn là rất lạnh nhạt, nàng đều dự định ra chiêu. Tỷ như mang đến trang phục hầu gái thai mèo, hai chó sủ cụ mỹ rủ, tuyệt đối kinh ngạc toàn trường, mà những thứ này đối với họ gì gệ mì tới nói chỉ là bình thường như cơm bữa mà thôi. Isu cả sĩ đủ cũng biết, cho nên để tránh cho họ gì gệ mì ở bên ngoài làm bậy, tại lúc hai người thiết lập quan hệ, hắn nói không hy vọng họ gì gệ mì gợi cảm như vậy dáng vẻ khả ái bị những người khác nhìn đi, lúc này để cho hắn phi thường ghen tị. Cũng bởi vì như thế,

có liên quan tới ta rồi, cùng một vị không dám ló mặt, vóc người lại kém kim ma bại khuyển không giống nhau, ta nhưng là mang đủ thành ý tới năm. Cả sú mì gạo cả ủ tạ hạ cười một tiếng, sau đó cứng rắn đẩy ra ẹ gì gì, từ trong túi lấy ra một bản nổ mèo, hướng về phía Ít Sủ Cả Sĩ Đủ nói ra. Đây là ta quả sứ mẹ tổ nộm, ta đang tại phía trên ký tên, coi như là cùng ngươi trao đổi đi. Cảm ơn. Ít Sủ Cả Sĩ Đủ gật đầu một cái, nhận lấy cả sú mì gạo cả ủ tạ hạ nổ mèo, mặc dù trong nhà đã có một bộ rồi, nhưng có ký tên tự nhiên không giống nhau, có giá trị nhiều lắm. Ít nhất, cất giữ sẽ càng đáng giá. Cái gì đó, không phải một bản nổ mèo mà thôi, có gì đặc biệt hơn người? Ẹ gì gì có chút mất hứng nói. Chẳng có gì ghê gớm, chính là một quyển có tác giả tự tay ký tên nổ vẹo mà thôi, đây là người nào đó không lấy ra được lễ vật. Cả sú mì gạo cả ủ tạ hạ rêu cận một câu. Không lấy ra được? Người đang nói gì chê cười? Ẹ gì gì một mặt tức giận mà nhìn xem đối phương, phải biết nàng cũng là một cái tác giả, đủ gìn xì tác giả, sách vở hòa sĩ, tác phẩm của nàng tuyệt đối so với cả sú mì gạo cả ủ tạ hạ nhiều hơn rất nhiều, danh tiếng cũng càng thêm vang dội. Bất đồng duy nhất là cả sú mì gạo cả ủ tạ hạ dù sao cũng là trên bờ tác giả, nàng là giới đủ gìn xì lan lộn, vẫn có kém. Nhất là nàng thật sự không dám ở chính mình sách vợ lên ký tên sau đó đưa cho người khác năm. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 272, khách tới ngoài ý muốn. Vậy có thể a, ngươi đem tác phẩm của ngươi lấy ra, cùng xì đồ cung trao đổi đi. Cả sú mì gạo cả ủ tạ hạ cười lạnh một tiếng, biết ẻ gì gì tác phẩm là cái gì nàng, khẳng định ẻ gì gì không dám lấy ra. Ô, quả thật như cả sú mì gạo cả ủ tạ hạ suy nghĩ, ẻ gì gì cúi đầu, không có cách nào. Ẻ gì gì? Nia đột nhiên kêu một câu, nàng là nhận biết ẻ gì gì, hơn nữa cho là cô bé này tính cách cũng không tệ lắm, nàng thật thích. Cho nên nhìn thấy có người khi dễ nàng, liền không nhịn được muốn hỗ trợ. Nia Sensei. Ẹ gì gì hai mắt sáng lên mà đi tới trước mặt Nia, nàng đối với Nia sùng bái đã lâu, ban đầu nhìn thấy Nia lở sở trạ tỷ hòn cũng đã lập tức mê, hiện tại một lần nữa nhìn thấy tự mình, tự nhiên tương đối hưng phấn. Đối với Ẹ gì gì tôi nói, so với Nia, Ít Sủ Cả Sĩ Đủ là như thế nào đều không có cái gọi là tồn tại. Đương nhiên, có thể hình dung đến có hơi quá, nhưng người Ẹ gì gì thích nhất, trước mắt nhất định là Nia không sai. Cái này, tặng cho ngươi. Nia cười khẽ một tiếng, liền đem mới vừa rồi tùy bút đưa cho Ẹ gì gì. Đó là nàng tiện tay vẽ xuống một chút ít nhân vật tiểu thuyết, nguyên bản dự định cho hắn độc giả, nhưng nếu muốn vì ẻ gì gì ra mặt, vậy thì thiên vị một chút đi. Cảm ơn ngươi. Nia Sensei. Ẻ gì gì cảm kích gật gật đầu, cũng không biết nàng là bởi vì nhận được Nia vẽ mà vui vẻ, hay là bởi vì Nia trợ giúp nàng mà cảm giác cao hứng, hay là khác biệt đều có. Ẻ gì gì cũng phải cố gắng lên đây. Ta xem qua ngươi vẽ một chút năm. Ách. Vẽ tranh vẫn là rất không tồi, chỉ cần nghĩ đến chuyển hình biện pháp, vậy liền có thể đạt được giấc mộng của ngươi. Nia nhẹ giọng khích lệ nói. Cảm ơn ngươi, Nia Sensei, ta sẽ cố gắng. Eiji khẳng định gật gật đầu. Cái kia năm, lần sau lại rồi. Nia cười phất phất tay. Tài kiến. Eiji khá là đáng tiếc đường hầm tạm biệt một câu, sau đó liền từ trong đám người biến mất rồi. Mà xếp hàng ở sau lưng nàng cả sú mì gạo cả ủ tạ hạ tò mò nhìn Eiji, nàng bây giờ mới biết, nguyên lai Eiji là có lẽ nhìn họa sĩ hồ dịu sạp gì, vậy nàng mới vừa rồi đối chọi gay gắt, có phải hay không là có chút quá nhàm chán. Ý nghĩ như vậy, để cho nàng không tiếp tục lưu lại nữa hứng thú, cầm đến ký tên sau, liền cũng đi theo rời đi hội trường. Xì đủ đồng học, xì đủ đồng học, xì đủ đồng học. Tiếng kêu của nữ hải tử đột nhiên vang lên, Ít Sủ Cả Sĩ Đủ liền vội vàng ngẩng đầu lên, lại thấy lại là chiều hôm qua mới đã gặp cả tù mở gù mì. Cả tù đồng học, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ít Sủ Cả Sĩ Đủ tò mò nhìn đối phương, bởi vì đây là xin dị sẹn sẽ hội ký tên cho độc giả. Cả tù mở gù mì chuyện đương nhiên đáp lại, nhưng ta nhớ được cả tù ngươi không phải là trạch nữ, đối với AKGND, ngươi thật sự sẽ xem loại tác phẩm này. Ít Sủ Cả Sĩ Đủ nghi ngờ mà nhìn xem đối phương, là biết chỉ cần độ sâu trạch mới có thể nhìn nổi tác phẩm của hắn. Bị phát hiện rồi sao? Xin lỗi, thật ra thì ta chưa từng xem qua Ít Sủ Cả đồng học tác phẩm năm. Cả tù mở gù mì túi đầu nhẹ nói. Vậy sao ngươi? Đến. Ít Sủ Cả Sĩ Đủ nhíu mày một cái, không bằng nói đây mới là trọng điểm. Cả tù mở gù mì là không xem lì tật nổ mèo, nàng tới hội ký tên cho độc giả mục đích chính là vì hắn, nhưng nàng làm sao biết hắn là tác giả lì tật nổ mèo, còn có thể vào hôm nay nơi này tổ chức hội ký tên cho độc giả đây? Không phải là một mực dùng kỹ năng ẩn thân theo dõi hắn chứ? Ít Sủ Cả Sĩ Đủ ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn xem đối phương. Nghĩ gì vậy? Ngươi muốn là nghĩ như vậy ta, coi như là ta cũng là sẽ nổi giận. Cả tù mở gù mì một mặt lạnh nhạt nói, hoàn toàn không nhìn ra nàng chỗ nào tức giận rồi. Vậy là chuyện gì xảy ra? Ít Sủ Cả Sĩ Đủ cũng không suy đoán rồi, trực tiếp hỏi. Ngày hôm qua, lớp buổi chiều, Sèn Sẽ hô đến ta đi ra ngoài trả lời đề, đi ngang qua vị trí của ngươi, thấy được ngươi đang luyện tập ký tên năm. Cả tù mở gù mì nhẹ giọng đáp lại. Chờ một chút. Lấy cảm giác tồn tại của ngươi. Sèn sợi vậy mà lại gọi ngươi lên trả lời đề. Ít Sủ Cả Sĩ Đủ kinh ngạc mà nhìn xem đối phương. Ta thật muốn tức giận rồi. Cả tù mở gù mì khẽ cau mày nói, nhưng vẫn không cảm giác được nàng chỗ nào tức giận rồi. Được rồi, ngươi tiếp tục. Ít Sủ Cả Sĩ Đủ nhẹ thở ra một hơi, liền dự định không lại chen vào nói. Sèn sợi kêu ta gạ cỡ sẩy, để cho ta đi ra ngoài trả lời đề năm. Cả tù mở gù mì đầu tiên là đáp lại phía sau Ít Sủ Cả Sĩ Đủ nghi ngờ, sau đó tiếp tục nói nữa nói. Ta nhìn thấy Ít Sủ Cả đồng học ngươi đang luyện ký tên, vì vậy ta len lén nhìn, loáng thoáng thấy được là bốn chữ, tạ cả bị giả xỉn gì. Cho nên ngươi ở trên mạng tìm tòi cái tên này, phát hiện trận hội ký tên cho độc giả này, sau đó liền đến rồi. Ít Sủ Cả Sĩ Đủ tiếp tục nàng, mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng hẳn là 89 phần 10. Không sai.

các ngươi làm cái gì? Ít xù cả xì đủ chất vấn quần chúng vây xem phía sau, hệ hệ mặt cụ dù mì, bẹn đạ cụ dù mì, lọ lì cụ dù mì còn có cụ dù mì đồng phục, về phần miêu nữ một vị kia, đang tại cùng mèo con khoái trá chơi đùa ở cùng một chỗ. Không có gì. Hệ hệ mặt cụ dù mì liếc mắt nhìn hai phía, duy vừa lộ ra mắt phải ánh mắt rất là chợt hiện có rút. Đừng gạt người, vừa rồi tại nói. Cổ tỏ gì có chuyện trọng yếu gì phải cùng ta nói, rốt cuộc là chuyện gì? Ít xù cả xì đủ cao mày hỏi. Chúng ta cũng không biết, dù sao chúng ta chỉ là đi qua cụ dù mì. Bẹn đạ cụ dù mì lắc đầu một cái. Cái kia cụ dù mì ngươi biết không? Isukasi đủ nhẹ thở ra một hơi hỏi, ta không còn một ngày ký ức. Tô Kỳ Sạ Kỳ cụ rủ mì âm trầm nhìn chằm chằm mấy cái phân thân, nếu như không phải là Sĩ đủ tại nàng cần thiết bảo trì ưu nhã, nàng đã sớm tiến lên đem những thứ phân thân này cho tay xé. Là đem ký ức truyền tống đến tương lai cá thể viên đạn sao? Isukasi đủ nhíu mày một cái, sợ rằng bản thể của cụ rủ mì bất chi bất giác chiều đi, hơn nữa nhìn trạng thái, đoán chừng là trong lúc ngủ, hiện tại các phân thân đã có thể tùy ý như vậy hành động nữa nha. Yên tâm đi, tối mai liền tốt rồi, cũng không phải là chuyện gì trọng yếu, hôm nay bảo ngày mai nói cũng không khác nhau gì cả. Lõ lì cụ dù mì lao thần từng đạo nói, các ngươi biết là chuyện gì sao? Itsu cả sĩ đủ nhìn lấy các phân thân, nếu các phân thân nói như vậy, dĩ nhiên là biết cổ tỏ gì muốn cho hắn mang nói cái gì, bất quá căn cứ nguyên nhân gì, các phân thân không muốn hôm nay đem chuyện này nói cho hắn biết. Biết, nhưng chúng ta không nói, đánh chết cũng không nói. Bẹn đạ cụ dù mì gật đầu một cái, trên mặt là phi thường thần tình kiên quyết. Đã như vậy, vậy thì đánh chết tốt rồi. Tô Kỳ Xạ Kỳ cụ dù mì con Itsu cả sĩ đủ lộ ra nụ cười, thấy nàng nụ cười như thế, liền biết có người phải gặp tai ương. Nhưng các phân thân không có chút nào sợ, dù sao có ỉn sủ cả si đủ tại, bản thể cũng không dám đối với các nàng làm cái gì, nhiều nhất thụ một chút không phải người hành hạ, ghê gớm lấy ra một chút lịch sử đen tối của mình, dùng để bảo vệ tánh mạng tốt rồi. Thật sự là không thế nào trọng yếu sự tình. Ỉn sủ cả si đủ nghi ngờ mà nhìn xem các nàng. Quan trọng ngược lại là thật trọng yếu, nhưng cũng không có khẩn cấp như vậy, ngày mai nói cũng là có thể. Kuzumi đồng phục khẳng định gật gật đầu. Vậy cứ như vậy đi, ta tin tưởng các ngươi. Ỉn sủ cả si đủ ôn nhu cười cười, dù sao các phân thân cũng là Kuzumi, hắn tin tưởng Kuzumi thì sẽ không hại hắn. Sidu. Lõ lì cụ rủ mì tâm tâm mắt mà nhìn xem Isu cả Sidu. Sidu-san, tiểu nữ không cần báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp. Cụ rủ mì đồng phục ôm chặt Isu cả Sidu, trên mặt là quỷ dị mắc cờ đỏ bừng. Muốn yêu nhã, không muốn dơ. Tô Kỳ Xạ Kỳ cụ rủ mì kéo ra cụ rủ mì đồng phục, loại này ăn dấm mình cảm giác cũng quá kỳ diệu. Muốn yêu nhã, không, muốn dơ. Cụ rủ mì đồng phục lắc đầu một cái, muốn dây rùa đi ra, nhưng khí lực của nàng cùng bản thể không sai biệt lắm, cho nên cũng tinh không ra. Đúng vậy, bản thể thích trang ưu nhã đại tiểu thư liền tự mình tới, chúng ta là dơ nữ. Hệ hệ mặt cụ rủ mì đồng ý gật gật đầu, sau đó lại từ một cái góc độ khác ôm hướng Isu cả xì đủ. Chuyện này, Tô Kỳ Xạ Kỳ cụ rủ mì tức giận mà nhìn xem các phân thân, hình tượng của nàng đều bị các nàng thua sạch. Xì đủ, tối nay chúng ta ngủ chung đi. Bẹn đạ cụ rủ mì kéo lấy Isu cả xì đủ liền hướng căn phòng đi tới. Chờ một chút, rõ ràng là ta tới trước. Cụ rủ mì đồng phục ôm lấy Isu cả xì đủ một cái tay khác. Ta cũng tới. Hệ hệ mặt cụ rủ mì từ sau ôm lấy Isu cả xì đủ, bốn người lấy một cái phi thường tư thế quỷ dị đi vào phòng. Miêu. Nệ cổ cụ rủ mì nghiêng đầu một chút, ôm lấy mèo nhỏ không có để ý những người khác, tại khách khí ngủ thiết đi. Về phần bản thể, lúc này chính do dự nhìn lấy phương hướng căn phòng xì đủ, các nàng năm sẽ không thật sự to gan như vậy chứ. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 281, trung nhị mặt trược. Isu cả xì đủ cùng phân thân cụ rủ mì đi vào phòng sau, Tổ Kỳ Xạ Kỳ cụ rủ mì lại cũng không nghe được thanh âm gì, nàng nhẹ thở ra một hơi, an ủi mình, xì đủ không phải là nhìn thấy nữ hài xinh đẹp liền sẽ hạ thủ nam nhân. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, các nàng cũng là cụ rủ mì, mặc dù là phân thân, trên lý thuyết tới nói cũng là bạn gái của Isu cả xì đủ, các nàng cùng Isu cả xì đủ phát sinh cái gì cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa cụ rủ mì đồng phục các nàng gan to như vậy, vạn nhất Isu cả xì đủ không chịu nổi dụ hoặc cùng với các nàng, lo lắng liền đi nhìn một chút tốt rồi. Một giọng nói ở sau lưng cụ rủ mì vang lên, ngươi là ngọt ngào lọ ly thời kỳ ta đây. Tô Kỳ Xạ Kỳ cụ rủ mì bị sợ hết hồn, mới vừa rồi không có chú ý, còn tưởng rằng tất cả phân thân cùng Isu cả xì đủ vào phòng rồi, không nghĩ tới nhất là phản nghịch lọ ly cụ rủ mì lại có thể ở bên ngoài. Ngươi lo lắng các nàng sẽ cùng xí đủ phát sinh cái gì mà nói, vậy thì vào xem liếc mắt tốt rồi, nói không chừng còn có thể ngăn cản chuyện gì phát sinh đây. Lõ lì cụ rủ mì ung dung cười nói, sẽ xảy ra chuyện gì? Tô Kỳ Xạ Kỳ cụ rủ mì sắc mặt khó coi hỏi, ai biết được? Lõ lì cụ rủ mì nhún vai đáp một tiếng, sau đó từ bên người của Tô Kỳ Xạ Kỳ cụ rủ mì đi qua, đi thẳng tới căn phòng của Isu cả xí đủ, hô to một tiếng, ta cũng muốn chơi với nhau, liền khép cửa phòng lại. Chơi? Chơi gì vậy? Tô Kỳ Xạ Kỳ cụ rủ mì rất là để ý mà run chân lên. Nàng suy nghĩ mấy cái phân án kiện, một là lại phái một cái phân thân vào trong, sau đó cho nàng tiến hành báo cáo, bên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng liền hủy bỏ cái cách làm này, dù sao cứ như vậy các phân thân khẳng định cũng biết nàng vô cùng để ý, lòng tự ái của nàng không cho phép, hơn nữa nếu như bên trong thật sự là cái gì đại chiến kịch liệt, phái đi ra ngoài phân thân cũng rất có thể làm phản. Khác một cái kế hoạch, tại cửa sổ dình coi, nhưng bên trong nhiều người như vậy, rất dễ dàng bị phát hiện, các phân thân nhất định sẽ cầm chuyện này tới cười nhạo nàng, đến lúc đó nàng làm là bản thể uy nghiêm liền cũng không có. Bất quá nhắc lên dình coi, Tô Kỳ Xạ Kỳ cụ rủ mì đột nhiên nghĩ tới một người, Tô bị chỉ họ gì lệ mì. Đã từng trải qua cụ rủ mì cho là mình đang dình coi cùng với theo dõi phương diện, là số một số hai rồi, mãi đến nàng gặp phải nữ nhân kia, Tô bị chỉ họ gì lệ mì. Đương nhiên, bởi vì đang nằm ở thế giới khác nhau, nàng không có cách nào đem người tìm tới trợ giúp liếc mắt nhìn, nhưng tổ bị chuyện họ gì ghệ mỹ để lại rất nhiều thứ, dùng để dình coi, dùng để ghi chép, dùng để giám sát, chỉ cần lấy được có gì ghệ mỹ lưu lại những thứ này, không liền có thể lấy biết trong căn phòng đang phát sinh cái gì sao. Mà lúc này ở trong phòng, Isukasidu đang cùng các phân thân của cụ rủ mỹ chơi kỳ quái trò chơi. Muốn ăn không? Isukasidu lấy ra chính mình một cái, hỏi ngồi ở bên phải Kaba. Muốn ăn? Kuzumi đồng phục khẳng định gật gật đầu, biểu không xong lên. Được, cho ngươi. Isukasidu cầm trong tay một cái dao phương. Cảm ơn Sidu. Kuzumi đồng phục cao hứng nháy nháy mắt, không phải là phấn. Sidu thiên vị, ta cũng muốn ăn. Ngồi ở phía bên trái hệ mặt Kuzumi kéo lấy tay áo của Isukasidu làm nũng nói. Nhưng ngươi là nhà trên, là không thể ăn. Isukasidu có chút phiền nao nắm tóc, không sai, bọn họ là đang đánh mặt trược. Mặc dù như vậy đánh mặt trược không tốt lắm, nhưng người nào bảo các nàng là phân thân Kuzumi đây, nếu như không như vậy lấy lòng các nàng, nói không chừng biết sẽ dùng linh lực gian lận, thì như lợi dụng hồi tưởng ý thức năng lực tới đạt được nhìn thấy tương lai hiệu quả cái gì. Isukasidu cũng không muốn đánh siêu năng lực mặt trược, cho nên vẫn là để cho các nàng một chút đi. Đến đây đi, cấp cho chủ nghĩa duy vật kẻ ngu tuyên chiến báo cáo. Đột nhiên, bẹn đạ cụ rủ mỉ khí thế 10 phần mà đánh một tấm 70 ngàn, nói ra thường người không cách nào hiểu được một câu nói. Nhưng Isukasidu hiểu, bởi vì bẹn đạ cụ rủ mỉ đem lá bài nào hành đưa, tin tưởng là đứng thẳng ý tứ. 80 ngàn. Isukasidu tiện tay mà đánh một tấm đi ra ngoài, là một lá bài. Nhưng bẹn đạ cụ rủ mỉ không có cần. Tới rồi, ta cảm giác được rồi. Chính là tấm này rồi, rút bài. Bẹn đạ cụ rủ mỉ từ bài núi sờ soạn một lá bài. Sau đó lại đánh ra ngoài, không phải là cái này một tấm. Một hồi sau, hệ mặt cụ rủ mỉ đột nhiên lạnh lùng một tiếng, đẩy ra bài tay mình, hô to nói. Tới rồi, không nghĩ tới đi. Là ta trước cùng rồi. Không từ bi trung cực thẩm phán, thất thánh song tử hỏa thần chi truy, giống ba đầu địa ngục chi hỏa. Ê, có ý gì? Lần này liền cụ rủ mỉ đồng phục cũng không hiểu rồi, quả nhiên người và người là không có cách nào lý giải lẫn nhau, chỉ sợ là chính mình cùng chính mình. Đại khái là tự mò, thất đối tử, lại cộng thêm ba tấm xích bà bài. Isukasidu nhẹ giọng giải thích, cái này chủ Unibi ủ mặt trược. Đột nhiên cảm giác còn rất thú vị. Có ngươi thì sao? Ta. Bẹn đạ cụ rủ mỉ đem điểm đồng giao cho hệ vật cụ rủ mỉ, lại bắt đầu mới một ván. Đông phương thanh long, đốt mắt hỏa lang, trắng tuyên cánh. Isukasidu thuận miệng mà nói một câu, hắn cảm giác mình đã hiểu được các nàng chủ Unibi ủ chi đạo, hiện tại bắt đầu có thể hoàn mỹ dung nhập vào các nàng chủ Unibi ủ mặt trược. Dù sao, hắn cũng từng chủ Unibi ủ. Sidu. Cụ rủ mỉ đồng phục nhìn Isukasidu một cái, nàng là phân thân cụ rủ mỉ thời kỳ sau, cho nên đã từ chủ Unibi ủ tốt nghiệp, hơn nữa cũng không có ý định trở về. Không có việc gì, ngươi không biết. Ta tới giải nói cho ngươi nghe, Đông Phương Thanh Long là đông, đốt mắt hỏa lang là trong, trắng tuyển cánh là bạch. Isukasidu nhẹ giọng giải thích. Bị máu nhuộm đỏ dũng giả, ngươi ở phương nào, mau tới đánh bại đoạn lạc ám thiên sứ, cứu vớt cái này tuyệt vọng thế giới đi. Hệ hệ mặt cụ rủ mi lớn tiếng mà hô to. Trong coi thế giới vạn vật chi thụ à, dưỡng dục hết thể thiên nhiên chi chủ, mời đào thải hết phá hư thế gian hòa bình kẻ xấu, để cho hết thể trở về tự nhiên đi. Băng vải cười lạnh một tiếng, hai tay giơ cao khỏi đầu bày ra tư thế kỳ quái. Đây là ý gì? Di cờ tò mò nhìn về phía Isukasidu. Đại khái là một cái nghe vạn chữ bài, một cái không muốn cầm đến thống bài. Isukasidu cũng không chắc chắn lắm, nhưng cảm giác là như vậy không sai, không nghĩ tới vẫn cứ đem mặt trược chơi thành giải đố trò chơi. Một hồi sau, chờ một chút, chúng ta có phải là quên cái gì rồi hay không? Isukasidu nhíu mày một cái, chung quy cảm giác mình bỏ sót cái gì năm. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 282, dấu trước. Không sai biệt lắm thời gian, các phân thân cũng cảm giác được khác thường, các nàng mới vừa mới lôi kéo như vậy Isukasidu vào phòng, chính là vì câu dẫn ra bản thể hứng thú, chỉ cần bản thể dũng cảm xông vào, các nàng liền có thể tiếp tục kế hoạch, để cho nàng ngủ chung với Isukasidu. Đây chính là để cho bản thể thẳng thắn lên kế hoạch, dù sao mặc dù mọi người đều hy vọng cùng Isukasidu thân thân ái ái, nhưng tất cả mọi người hiểu được, không thể so sánh bản thể càng trước một bước, nếu như bản thể một mực như vậy không chủ động tấn công, vậy các nàng liền vĩnh viễn dừng bước tại này rồi. Nhân tiện nhắc tới, mới vừa rồi không cho tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì đem chuyện của cổ tỏ di nói ra, cũng có phương diện này xem xét. Nhưng năm, bản thể làm sao còn chưa tới? Không phải là lại túng đi. Chúng ta đi ra xem một chút đi. Lọ lì cụ du mì đề nghị. Ừm. Hệ hệ mặt cụ rủ mì đồng ý gật gật đầu, cũng không thèm để ý Isukasidu liền ở bên người, mấy người cùng đi ra ngoài. Mà bản thể bên kia gặp phải phiền toái nho nhỏ. Mật mã này là bao nhiêu? Tô Kỳ Sạ Kỳ cụ rủ mì toát mồ hôi lạnh hỏi chính mình, sớm biết trước mở ra họ gì ghệ mì thiết bị theo dõi, lấy này uy hiếp biết mật mã này tốt rồi. Sidu sinh nhật, họ gì ghệ mì sinh nhật, còn có thể là cái gì chứ? Tô Kỳ Sạ Kỳ cụ rủ mì đem những thứ kia quan trọng ngày tháng cùng với dãy số từng cái thử vào trong, rốt cuộc vẫn bị nàng lái đến rồi. Nguyên lai là Sidu cùng họ gì ghệ mì gạ cờ sấy a. Tô Kỳ Sạ Kỳ cụ rủ mì lý giải gật gật đầu, dù sao trường học là bọn họ gặp lại địa phương, quả thật vô cùng quan trọng, hơn nữa bọn họ gạ cờ sẩy vừa lúc là 13 cùng 14, cũng chính là nhất sinh nhất tử. Mở máy vi tính ra sau, quả nhiên có gian phòng Isukasidu hình ảnh, chỉ thấy bọn họ lại có thể đang đánh mặt trược. Đây cũng quá mức phân rồi, đánh mặt trược lại có thể không kêu lên nàng. Chờ một chút, các nàng làm sao rời đi rồi, chẳng lẽ lương tâm phát hiện, không gây sự rồi. Ta, ngươi đang làm gì? Lọ lì cụ rủ mì đi tới bên người của tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì, kinh ngạc nói. Ta xem một chút. Hệ hệ mặt cụ rủ mì cũng đi tới, liền nhìn thấy cụ dù mỹ đang giám thị gian phòng ỉ sủ cạ xì đủ tình huống, không nghĩ tới nàng còn có ngón này, khó trách nàng không có lo lắng chút nào, chưa có tới xác nhận tình huống rồi. Không nghĩ tới ngươi là như vậy. Ta. Bẽn đạ cụ dù mỹ một mặt ghét bỏ mà nhìn tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỹ một cái, loại này xin nữ một dạng hành vi, không nghĩ tới bản thể thế mà lại làm được. Nhưng nghĩ như vậy đồng thời, mỹ mỹ các phân thân cũng đều tụ tinh hội thần nhìn màn ảnh, ỉ sủ cạ xì đủ nghi ngờ, làm cho các nàng nhìn đến nồng nhiệt. Nhanh, tắt nó đi, xì đủ đi ra. Lọ lì cụ dù mỹ đột nhiên hô, quả nhiên, xì đủ ở dây tiếp theo. Liền đứng lên chuẩn bị đi ra khỏi phòng. Đóng. Muốn như thế nào đóng? Tô Kỳ Xạ Kỳ cụ rủ mì nhữ mày một cái, mặc dù sẽ mở, nhưng đóng lời nàng cũng sẽ không. Nếu không, đập. Cụ rủ mì đồng phục đề nghị. Không được. Lọ lì cụ rủ mì không đồng ý mà lắc đầu một cái, đây chính là có ỉ sủ cả xí đủ chân quý phim máy móc, mặc dù các nàng không biết dùng, nhưng có thể cùng họ gì gệ mì làm chút ít giao dịch bắt vào tay, so với trực tiếp phá hư mất tốt. Vậy làm sao bây giờ? Tô Kỳ Xạ Kỳ cụ rủ mì có chút gấp hỏi. Dấu trước. Ý kiến hay. Cụ dù mỉ rối rít gật đầu một cái, bản thể an tâm cười cười, quả thật làm cho một hai cái phân thân đem máy móc này giấu đi, không cho ỉ sủ cả xì đủ nhìn thấy, cái kia liền chẳng có chuyện gì rồi. Nhưng rất nhanh, các phân thân của cụ dù mỉ đều không thấy. Muốn tới là các ngươi dự định giấu đi à? Tô Kỳ Xạ Kỳ cụ dù mỉ cắn răng, không nghĩ tới các nàng như vậy không có nghĩa khí, núp ở trong thân thể nàng, để cho nàng một người cầm lấy giám thị máy móc cùng ỉ sủ cả xì đủ giải thích. Ỉ sủ cả xì đủ đã tới trước mặt, hiện tại lại đi giấu đi, cũng đã không kịp rồi. Cụ dù mỉ, đây là. Ỉ sủ cả xì đủ ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn màn ảnh. Đây là vật gì? Chẳng lẽ cụ rủ mì lúc nào xếp vào những thứ này dụng cụ? Hiện tại xuyên việt đến xem, đây không phải là, ta không có. Tô Kỳ Xạ Kỳ cụ rủ mì liền vội vàng giải thích, nhưng trên mặt hốt hoảng vẻ mặt để cho người rất khó tin phục. Không có việc gì, chỉ là không nghĩ tới ngươi có như vậy yêu thích mà thôi. Isu Cả Si đủ có chút lúng túng quay đầu lại. Không phải là, thật không phải là ta. Tô Kỳ Xạ Kỳ cụ rủ mì luôn cuống tay chân giải thích. Yên tâm đi, ta sẽ không bởi vì như vậy thì chán ghét ngươi năm. Isu Cả Si đủ một bên ăn đuổi, một bên ôn nhu sờ sờ đầu nhỏ của Tô Kỳ Xạ Kỳ cụ rủ mì. Nam. Tô Kỳ Xạ Kỳ cụ rủ mì thở dài một cái, cũng không có cách nào giải thích nhiều như vậy. Chờ một chút, có cái gì không dễ giải thích, nếu các phân thân đem hết thảy đều giao cho nàng, vậy nàng liền đem sự tình giao cho nữ nhân kia tốt rồi. Thật ra thì đây là ta mới vừa phát hiện, có người đang giám thị xỉ đủ cuộc sống của ngươi. Tô Kỳ Xạ Kỳ cụ rủ mì sát có kỳ sự nói. Người nào? Isu Cả Si đủ ngược lại không quá tin tưởng. Tô Bì chia họ gì gệ mì. Tô Kỳ Xạ Kỳ cụ rủ mì khẳng định nói. Họ gì gệ mì? Vậy không sao. Isu Cả Si đủ đột nhiên lý giải gật gật đầu, không biết tại sao nghe được cái tên này, cảm giác hết thảy đều có thể minh bạch, loại sự tình này, đại khái là họ gì gệ mì có thể làm được rồi. Ngươi hiểu được là tốt rồi, ta chỉ là vừa đúng dịp phát hiện họ gì gệ mì lưu lại thiết bị theo dõi mà thôi. Kuzumi ưu nhã cười một tiếng, quyết tuyệt đem tất cả mọi chuyện đẩy về phía trước người của họ gì gệ mì, nhưng trên thực tế, điều này cũng không có thể coi như là đẩy, dù sao đều là sự thật, những thứ này đúng là đồ của họ gì gệ mì, chỉ có thể nói là bởi vì nàng mà bại lộ mà thôi. Cho nên, trở về trở ra, suy nghĩ một chút cùng họ gì gệ mì giải thích thế nào tốt rồi. Trên tay nàng cũng không thiếu họ gì gệ mì nên thứ cảm thấy hứng thú, hy vọng có thể lấy được họ gì gệ mì tha thứ đi, nếu như không có được lời năm. Vậy thì thực lực nói chuyện. Thời gian này cũng không sớm, xì đủ, ngủ ngon. Kuzumi nổi lên một cái nâng váy lễ, cô xì, sau đó một mặt bình tĩnh về tới gian phòng của mình, ngủ chung với Isu cả xì đủ, nàng không phải là không muốn, nhưng mới vừa xảy ra chuyện như vậy, nàng cũng không tiện nói ra. Hơn nữa, cũng là thời điểm nên tự dạy dỗ một chút các phân thân kia, làm cho các nàng biết, ai mới là chủ nhân rồi. Nhìn xem bóng lưng Kuzumi, Isu cả xì đủ cũng không quá để ý. Về phần những phân thân kia, nếu không ra hắn cũng không can thiệp được, hôm nay là một buổi chiều hội ký tên cho độc giả, quả thật thì hơi mệt chút rồi, cho nên hắn cũng không để ý nhiều như thế, đem họ gì gệ mỹ sắp đặt mấy cái thiết bị theo dõi kia đều tháo ra sau, đặt ở trong phòng của mình, sau đó liền đi ngủ. Hắn không có phá hủy những vật kia, bởi vì Isu Cả Xí Đủ luôn cảm giác, những thứ này dụng cụ rất nhanh sẽ phát huy được tác dụng. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 283, thám tử lừng danh 3. Isu Cả Xí Đủ chậm rãi tỉnh lại, đánh một cái ngáp, tiến tính tỉnh táo, khiến cho người tâm thần thanh thản. Hắn đi ra phòng khách, không nhìn thấy bóng người Tổ Kỳ Xạ Kỳ cụ Jumi, chắc là còn chưa có tỉnh ngủ đi, dù sao thời gian còn sớm. Đợi một hồi, cụ Jumi rốt cục thì ở trong phòng đi ra, lúc này Isu Cả Xí Đủ cũng chuẩn bị xong kiểu anh bữa sáng, đặt ở trên bàn cơm. "Chào buổi sáng, Xí Đủ." Cụ Jumi khẽ mỉm cười, sau đó lễ vật mà ngồi xuống. "Chào buổi sáng." Isu Cả Xí Đủ thuận miệng mà trả lời một câu, sau đó mở TV ra, hai người khoái trá thưởng thức cơm sáng. Gần đây tin tức, Hoa Anh đảo cư xá xuất hiện một tông án mạng, người chết là 17 tuổi tên là Suzuki tinh thiếu nữ. "Cái gì?" Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì đột nhiên hét lên một tiếng. Thế nào? Isu Cả Si Đủ để ý nhìn lấy Cụ Dù Mì. Cô bé này. Ta biết. Cụ Dù Mì cắn răng nói. Người biết. Isu Cả Si Đủ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Ừm, đã từng có một lần đi cửa hàng thu cưng, liền gặp phải cô bé này, nàng tâm địa thiện lương, hơn nữa đặc biệt thích mèo, nhưng bởi vì người nhà đối với mèo nhạy cảm, cho nên không có cách nào nuôi, không nghĩ tới lại có thể xảy ra chuyện rồi. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì thở dài một cái, ở trong cảm nhận của nàng, thích mèo đều không phải là người xấu. Hơn nữa cô bé kia rất là điềm đạm, nhìn một cái chính là cô gái ngoan ngoãn nhà giàu, chết như vậy thật khá là đáng tiếc. Thật giống như có đã nghe người nói. Isu Cả Si Đủ suy nghĩ một chút, có chút ấn tượng.

ít nhất tại ban ngày có thể bảo đảm an toàn của nàng. Hơn nữa, dù ký nọ cùng những người này ra cảnh không sai biệt lắm, nói không chừng nhận biết, coi như không nhận biết, nói không chừng cũng có một chút đầu mối. Trước ngươi cũng đã nói, ngươi cùng nàng là cái gì câu lạc bộ tình nguyện đi, đã như vậy, vậy coi như là một loại hủy thác tốt rồi. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị tự tin cười cười, nàng mặc dù xinh đẹp vô cùng, nhưng cũng không phải là bình hoa gì, coi như không thể dùng bạo lực giải quyết vấn đề, dựa vào não lực cũng là không có vấn đề. Thật là lợi hại đây, Mị Mị. Itsu Cả Sĩ đủ vui mừng cười một tiếng, sau đó sờ sờ đầu nhỏ của Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị. Lại bị Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị đẩy ra, tao mày trả lời một câu. Ngươi đây là coi ta như con nít đi. Không có, ngoan ngoãn. Itsu Cả Sĩ đủ thuận miệng trả lời một câu, sau đó quét tóc của Cụ Dụ Mị, tóc của nàng tương đối êm ái, sờ tới sờ lui vô cùng thoải mái. Đây là tại vớt lông. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị vẫn là cảm giác có chút là lạ, nhưng lần này ngược lại không có quá mức kháng cự, có lẽ nàng cũng rất yêu thích người khác như vậy trêu chọc nàng đi. Một hồi sau, Dụ Kỳ Nọ Xỉ Tạ Dụ Kỳ Nọ chúng quy là tới rồi, để cho nàng có chút kinh ngạc là, nhà Itsu Cả Sĩ đủ cũng không coi là quá lớn, ở 3, 5 người không thành vấn đề, nhưng muốn chứa đựng hắn mấy người bạn gái kia, khẳng định là không đủ. Ken ken ken. Tới rồi. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị chạy ra ngoài, đem Dụ Kỳ Nọ cho nhận trở lại, chỉ thấy Dụ Kỳ Nọ ăn mặc xanh nhạt váy dài, trong tay ôm lấy một cái giỏ trái cây tử. Đây là cho các ngươi. Dụ Kỳ Nọ Xỉ Tạ Dụ Kỳ Nọ lễ phép đem giỏ trái cây tử để xuống. Không cần khách khí như vậy rồi, bằng hữu đến cửa còn tặng quà. Itsu Cả Sĩ đủ có chút ngượng ngùng, nhưng Dụ Kỳ Nọ Xỉ Tạ Dụ Kỳ Nọ có lúc chính là như vậy, quá mức nghiêm túc. Vẫn là nên, đúng rồi. Những người khác đâu? Dụ Kỳ Nọ Xỉ Tạ Dụ Kỳ Nọ tò mò nhìn một vòng, phát có Itsu Cả Sĩ đủ cùng Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị hai người, nữ hài khác tử dường như không ở. Các nàng không tại chuyện này. Itsu Cả Sĩ đủ thuận miệng mà trả lời một câu, hắn cũng không biết nên như thế nào giải thích, cho nên dứt khoát cái gì cũng không giải thích tốt rồi. Như vậy a? Dụ Kỳ Nọ Xỉ Tạ Dụ Kỳ Nọ cũng không có tìm hiểu sâu, nàng suy nghĩ một chút, liền cho rằng những nữ hài kia đều ở tại địa phương khác nhau. Itsu Cả Sĩ đủ thích đi ai nhà liền đi. Làm sao cảm giác có chút giống cổ đại đế vương thức đãi ngộ. Có chuyện gì không? Gấp như vậy tới tìm ta? Dụ Kỳ Nọ Xỉ Tạ Dụ Kỳ Nọ nhìn lấy hai người hỏi. Itsu Cả Sĩ đủ cùng Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị liếc nhau một cái, đồng thời gật đầu một cái, quyết định trực tiếp đem sự tình nói ra. Dụ Kỳ Nọ ngươi là câu lạc bộ tình nguyện đi, ta có chuyện muốn nhờ ngươi. Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị kéo lấy tay nhỏ Dụ Kỳ Nọ Xỉ Tạ Dụ Kỳ Nọ, nhẹ giọng thỉnh cầu nói. Chuyện gì? Dụ Kỳ Nọ Xỉ Tạ Dụ Kỳ Nọ nhẹ giọng hỏi, nàng không có đi lên liền độc lưỡi. Quả nhiên mèo là mọi người hiểu nhau tốt nhất công cụ sao? Chuyện là như vậy. Gần đây, Itsu Cả Sĩ đủ đem án mạng sự tình nói cho Dụ Kỳ Nọ Xỉ Tạ Dụ Kỳ Nọ. Bất quá loại này trọng đại vụ án, Dụ Kỳ Nọ Xỉ Tạ Dụ Kỳ Nọ đã sớm biết rồi, cho nên chỉ là nói với nàng một chút ý tưởng, cùng với bọn họ có dự định đúng tay chuyện này. Các ngươi nghĩ đi trả án. Dụ Kỳ Nọ Xỉ Tạ Dụ Kỳ Nọ nhíu mày một cái, đây không phải là người bình thường hẳn là nhúng tay sự tình, nhưng Itsu Cả Sĩ đủ không phải là người bình thường gì, cho nên nàng cũng không có quá mức kỳ quái. Ừm. Itsu Cả Sĩ đủ khẳng định gật gật đầu. Siêu năng lực của ngươi không có tác dụng sao? Dụ Kỳ Nọ Xỉ Tạ Dụ Kỳ Nọ tò mò hỏi, phải biết Itsu Cả Sĩ đủ có cái gì năng lực kỳ kỳ quái quái, nàng trước tiên ý tưởng chính là trực tiếp dùng siêu năng lực biết câu trả lời liền tốt rồi. Không có tác dụng, ít nhất giai đoạn hiện tại cái gì cũng không biết, cũng không có cách nào đi sử dụng. Itsu Cả Sĩ đủ lắc đầu bất đắc dĩ. Như vậy à? Dụ Kỳ Nọ Xỉ Tạ Dụ Kỳ Nọ lý giải gật gật đầu, cũng vậy, nếu như có thể dễ dàng như vậy giải quyết, cũng không cần tìm nàng tới rồi. Nàng biết ngươi có linh lực. Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dụ Mị tò mò hỏi. Ừm, biết một chút đi. Itsu Cả Sĩ đủ tùy ý trả lời một câu. Như vậy à? Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị quét nhìn hai người, có thể biết như vậy kín đáo sự tình, quan hệ của hai người này dường như không có đơn giản như vậy à? Đến xem cho rõ mới được, nếu không muốn triển khai Y album 3 rồi, lần đầu tiên có bạn trai, lần đầu tiên có đồng dạng thích mèo bản thân, có thể là vì cái gì? Vì sao lại biến thành cái bộ dáng này? Các ngươi tới tìm ta hỗ trợ trả án. Xin lỗi, ta khả năng không giúp được gì năm. Dụ Kỳ Nọ Xỉ Tạ Dụ Kỳ Nọ có chút khiêm tốn nói, nàng luôn luôn là phi thường tự tin một cô gái, nhưng đối mặt chuyện nghiêm trọng như vậy cái, nàng cũng không có cách nào. Không có việc gì, chúng ta liền là có một số việc cũng muốn hỏi ngươi mà thôi năm. Itsu Cả Sĩ đủ cười lắc đầu một cái. Chuyện gì? Nếu như có thể mà nói, ta cũng hy vọng có thể mau sớm tìm tới hung thủ. Dụ Kỳ Nọ Xỉ Tạ Dụ Kỳ Nọ lạnh nhạt nói, đối với cái dạng này tội phạm giết người, nàng đồng dạng theo bản năng có chút sợ hãi cùng với chán ghét, chỉ là nàng không có biểu hiện ra mà thôi. Đầu tiên, ngươi biết những cô bé này sao? Itsu Cả Sĩ đủ nhẹ giọng hỏi. Dạ mạ mổ tô xỉn, nô nạ ca họa ca nạ, điền điền dù cổ, ẹ nộ mổ tô ạ sa mì. Đều không quen biết, có thể tại một chút vũ hội có gặp qua đi. Dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ nghiêm túc đáp lại. Vậy vị này đây. Tô kỳ xạ kỳ cụ rủ mi lại lấy ra một tấm hình. Su dù kỳ tĩnh. Nàng cũng xảy ra chuyện rồi. Dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ nắm chặt nắm đấm hỏi. Ừm, chuyện tối ngày hôm qua. Itsu Cả Sĩ đủ cười khổ gật đầu một cái, xem ra dù kỳ nọ xì tạ nhị tiểu thư cũng nhận biết cô bé này đây. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 286, gia sư. Ngươi biết cô bé này? Itsu Cả Sĩ đủ nhẹ giọng hỏi, ở trong ấn tượng của hắn, dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ chắc là không có bằng hữu, vậy nàng cùng cô bé này là quan hệ như thế nào đây? Tán gẫu đôi câu, cũng là ở trên vũ hội, khi đó dường như đột nhiên xuất hiện một con mèo hoang, cho nên liền trò chuyện rồi. Dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ có chút mất mát nói, thì ra là như vậy. Itsu Cả Sĩ đủ hiểu được gật gật đầu,

Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dụ Mị thuận miệng nói một câu, sau đó liền vội không kịp đem rời đi nhà Isuka, hướng phương hướng của đại học Sạ Cụ Dạ đã đi tới. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 287, Dạ Mạ Mộ Tổ Dụ Điện. Đi tới đại học Sạ Cụ Dạ đã, Isuka Sĩ đủ quả thực không biết nên như thế nào tới tay, cái này đại học cũng quá lớn hơn rồi, cộng thêm hôm nay là chủ nhật, học sinh cũng không có bao nhiêu. Đồng học, ngươi biết y khoa Dạ Mạ Mộ Tổ Cun ở chỗ nào nào sao? Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dụ Mị tùy tiện tìm một cái đi ngang qua nữ hải hỏi. Ngươi muốn làm gì? Nữ hài đề phòng loại bỏ mà nhìn xem Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì. Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì quả thực quá đẹp, nàng lo lắng bị Dạ Mạ Mộ Tổ nhìn thấy, nàng liền không có cơ hội. Ngươi hiểu lầm rồi, đây là bạn gái của ta, đã từng là học sinh của Dạ Mạ Mộ Tổ, lần này đi ngang qua cố ý tới cảm ơn hắn. Isukashi đủ hỗ trợ giải thích nói. Dạ Mạ Mộ Tổ cũng quả thật có đi làm giả sư, nhưng hôm nay hắn sẽ không ở học tập, hắn chủ nhật đều sẽ trở về quê quán. Nữ hài nhẹ giọng nói, bởi vì Dạ Mạ Mộ Tổ cũng không ở, nàng cũng không quá để ý. Như vậy a, có thể nói một chút Dạ Mạ Mộ Tổ cũng sự tình sao? Ta muốn mua một phần lễ vật đưa cho hắn. Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dù Mi lại hỏi. Tùy tiện một chút là được rồi. Nữ hải có chút không nhịn được, nhưng nhìn thấy Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dù Mi đã có ỉn sủ cả xì đù người bạn trai này rồi, cũng không nghĩ nhiều. Dạ Mạ Mộ Tổ Cun có bạn gái sao? Ta lo lắng đưa quá tốt bạn gái hắn sẽ hiểu lầm. Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dù Mi lại hỏi. Đương nhiên không có, có cũng chỉ có thể là. Nữ hải ý thức được chính mình thất thố, liền vội vàng ho khan một tiếng, lại nói. Dạ Mạ Mộ Tổ Cun ở trường học rất được hoan nghênh, mỗi ngày đều có nữ hải tử cùng hắn tỏ tình, cũng không có nghe hắn với ai từng lui tới. Thì ra là như vậy, ta đây liền tùy tiện mua đi. Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dụ Mị tùy ý nói cảm ơn một tiếng, liền về tới bên người của Isu Cả Si Đủ. Mà lúc này, dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ cũng có cùng những người khác giải vị Dạ Mạ Mộ Tổ này quân tình huống. Một hồi sau, dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ trở về tới rồi. Dạ Mạ Mộ Tổ Cun, đại học Sạ Cụ Dạ đại y học hệ năm thứ tư đại học sinh, thành tích ưu dị, vẫn là top 3 trong lớp, tướng mạo phòng trường rất không tồi, chính là không biết tại sao vẫn không có cùng người lui tới. Dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ hồi báo những chuyện mình biết, chúng ta bên này cũng đã hỏi tới không sai biệt lắm đồ vật. Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dụ Mị nhẹ nhàng gật gật đầu, nếu là như vậy, hỏi những thứ này chắc là thật sự, hơn nữa trong miệng các nàng Dạ Mạ Mộ Tổ nếu cũng có làm giả sư, chắc là bọn họ muốn tìm ta Dạ Mạ Mộ Tổ không sai. Chỉ là, vị Dạ Mạ Mộ Tổ này bây giờ không có ở đây trường học, muốn không đi tìm địa chỉ nhà hắn, đến cửa hỏi một chút. Trong lúc hắn tại sâu nghĩ suy tính sự tình, đứa bé đột nhiên nhảy ra ngoài năm. Chúa công, may mắn không làm được bệnh. Cụ Dụ Mị chiến quốc đem một phần văn kiện kẹp giao cho, sau đó lại biến mất cuồng trong không khí, ở chính giữa phân thân Cụ Dụ Mị, vị này coi như là nghe lời nhất rồi. Bởi vì Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị cùng nàng trong lúc đó có bí mật không thể cho ai biết gì giao dịch. Đây là Dụ Kỳ Nọ Xỉ Tạ Dụ Kỳ Nọ ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Vụ án này trong điều tra cho. Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị trầm giọng giải thích nói. Ta không phải là cái ý này. Được rồi. Dụ Kỳ Nọ Xỉ Tạ Dụ Kỳ Nọ cười khổ một tiếng, nàng để ý chính là vì sao lại đột nhiên nhảy ra một cái Cụ Dụ Mị, sau đó lại biến mất không thấy, vì sao lại kêu chúa công, cái kia kỳ kỳ quái quái chiến quốc ăn mặc là chuyện gì xảy ra. Nhưng Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị không hề ghi chú. Dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ liền xuống nhận biết mà cho là cái gì không có phương tiện nói ra được sự tình, cho nên cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều hỏi. Bất quá nữ hài bên cạnh Isu Cả Sĩ Đủ Tử cũng có cái gì năng lực kỳ kỳ quái quái, một điểm này nàng cũng là rất rõ ràng. Chúng ta tìm một chỗ xem một chút đi. Isu Cả Sĩ Đủ đề nghị, chuyện cơ mật như vậy, tự nhiên không có phương tiện tại trên đường cái nhìn, vốn là về nhà là lựa chọn tốt nhất, nhưng thời gian cũng không còn nhiều lắm, nên ăn cơm trưa, cũng không thể không ăn đồ ăn, cho nên mấy người liền đi tới phụ cận nhà hàng gia đình, tìm một cái kín đáo vị trí, tùy ý gọi một vài thứ. Bảo đảm không có ai nhìn thấy sau đó, Isu Cả Sĩ Đủ cẩn thận từng ly từng tí mở ra tài liệu. Quả nhiên, tin tức cùng trên mạng có thể tìm được không sai biệt lắm nhất trí, tương đối người bị hại đúng là Dạ Mạ Mộ Tổ Xỉn, Nô Nạ Cả Họa Cả Nạ, Điền Điền Dù Cổ, Ẹ Nộ Mộ Tổ Ả Sa Mị cùng với Suzuki yêu năm vị, mà Dạ Mạ Mộ Tổ Cun sự tình, cảnh sát cũng tra được, là một cái tên là Dạ Mạ Mộ Tổ Dù Sủ Kẻ Gia Hỏa, cái tên này đúng là những cô bé này giáo viên dạy kèm ở nhà, hơn nữa quả thật như vừa rồi tại trường học điều tra, là một cái ở trường học rất được hoan nghênh xoay ca. Nhưng vẫn có một ít không có công hữu tin tức, cũng không biết như vậy tài liệu trọng yếu, Cụ Dụ Mị chiến quốc là như thế nào tìm đến, bất quá Cụ Dụ Mị cùng Gem lâu như vậy, loại sự tình này cũng đã khá hiểu đi. Yiye. Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dụ Mị nhíu mày một cái. Làm sao đột nhiên nói tiếng Anh rồi? Còn hỏi tại sao? Isu Kashi đủ tò mò hỏi. Không phải là vết đút hở y, mà là văn tự màu yiye, ở bên này, tất cả bên cạnh người bị hại đều có vết máu kỳ quái, những vết máu này đều có thể đại khái nhìn ra, là một cái chữ cái tiếng Anh, yiye. Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dụ Mị trầm giọng nói. Yiye 4. Là cái gì nghĩ? Isu Cả Sĩ đủ không hiểu, nhưng chắc là một ít ám chỉ đi, giống như 11037 như vậy. Tại sao giết ta? Giống như vậy tin tức không có khả năng như vậy đồng bộ đi. Cho nên chắc là cùng phạm nhân có quan hệ tin tức trong yếu. Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dù Mị gật đầu phân tích nói. Nói không chừng là phạm nhân tên mở đầu, thì như. Dù Kỳ Nọ Si Tạ Dù Kỳ Nọ suy đoán nói. Dù Kỳ Nọ Si Tạ Dù Kỳ Nọ. Dù Kỳ Nọ Si Tạ Dù Kỳ Nọ. Isu Cả Sĩ đủ đùa dẫn nói. Là Dạ Mạ Mộ Tổ Dù Sủ Kẻ. Dạ Mạ Mộ Tổ Dù Sủ Kẻ. Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dù Mị trầm giọng nói, không sai, nếu là như vậy, hắn chắc là hung thủ không sai. Dù Kỳ Nọ Xì Tạ Dù Kỳ Nọ nhẹ giọng nói ra ý tưởng của mình. Tất cả nữ hải đều biết người, hơn nữa mới vừa tên rất hay có thể chống lại. Sao? Itsukasidu như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, như vậy không thể nào là trùng hợp, nhưng không phải là trùng hợp không nhất định liền đại biểu cái tên này là hung thủ, chỉ có thể nói chuyện này khẳng định cùng hắn có quan hệ. Trong mơ hồ, Itsukasidu luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp, thì như những cô bé này cũng quá thần giao cách cảm đi, thời điểm chết đều viết xuống một dạng tin tức, hơn nữa không nhiều không ít, chỉ có một cái chữ ý ấy. Mà dạ mạ mổ tổ rủ sủ kẻ gây ăn sau, giấu những đầu mối khác, nhưng rõ ràng như vậy một cái chữ ý lại không có xử lý. Trong này, khẳng định ẩn mai cái gì không thể cho ai biết sự tình. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 288, đa tạ khoản đãi. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần tìm được dạ mạ mổ tổ rủ sủ kẻ hỏi một chút không phải liền có thể sao? Tô Kỳ Sạ Kỳ cụ rủ mị cắt đứt Isu Cạ Xỉ đủ trầm tư. Quả thật, Isu Cạ Xỉ đủ khẳng định gật gật đầu, chỉ cần dùng mị cụ năng lực, cũng không lo lắng vị dạ mạ mổ tổ rủ sủ kẻ này không ngoan ngoãn đem hết thể nói ra, nếu như không nói ra được, vậy đã nói rõ thật không phải là hắn gây nên, đến lúc đó lại đi trà tìm xong. Cái kia vị dạ mạ mổ tổ rủ sủ kẻ này ở chỗ nào nào đây? Tô Kỳ Sạ Kỳ cụ rủ mị gỡ tư liệu, cũng không có tìm được địa chỉ người này. Dĩ nhiên là ở cục cảnh sát, rõ ràng như vậy đầu mối, cảnh sát nhất định sẽ tìm người đi câu hỏi đi. Dù kỳ nọ lạnh nhạt nói, cũng đúng. Nhưng nếu như là ở cục cảnh sát, đó cũng không có biện pháp hỏi. Itsu Cả Sĩ đủ nhíu mày một cái, dù sao cục cảnh sát phòng thủ nghiêm mật, cụ dù Mỹ chiến quốc có thể vào trong là bởi vì nàng rất nhuần nhuyễn, hơn nữa một khi bị phát hiện có thể trực tiếp biến mất, nhưng hắn không được. Như vậy, Tô Kỳ Sạ Kỳ cụ dù Mỹ phiền não mà cắn một cái móng tay, hơn nữa còn là ngón tay của Itsu Cả Sĩ đủ giáp, ngón tay của chính nàng giáp cũng không bỏ được cắn. Chúa công, cụ dù Mỹ chiến quốc đột nhiên lại nhảy ra ngoài. Thế nào? Tô Kỳ Sạ Kỳ cụ dù Mỹ không nhịn được hỏi. Mà dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, lúc này chính nghiêm túc đánh giá cụ dù Mỹ chiến quốc. Quả nhiên cùng cụ dù Mỹ giống nhau như lúc, chẳng lẽ lại là chị em sinh đôi, giống như chị em già mãi. Còn có một phần lời khai, mới vừa rồi quên rồi. Cụ dù Mỹ chiến quốc từ trong ngực lấy ra một phần văn kiện, nhưng không có lập tức giao cho Tổ Kỳ Xạ Kỳ cụ dù Mỹ. Nhanh giao cho ta. Chuyện trọng yếu như vậy, ngươi là? Tổ Kỳ Xạ Kỳ cụ dù Mỹ vừa định mắng cái gì, nhưng nghĩ tới mắng nàng tương đương với chửi mình, cho nên không thể làm gì khác hơn là nhịn được. Một phần văn kiện này đã bị ma hóa, cần dùng đặc thù biện pháp mở khóa mới có thể nhìn thấy nội dung. Cụ dù Mỹ chiến quốc sát có kỳ sự nói, muốn như thế nào mở khóa? Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dù Mị cắn cắn môi hỏi. Xì đu đại nhân một cái hôn. Cụ Dù Mị chiến quốc nghiêm trang nói. Người muốn ăn đảo. Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dù Mị mắng một câu, nàng cũng chỉ có thể như vậy mắng, như vậy mới không đả thương được chính mình. Cụ Dù Mị chiến quốc không có để ý bản thể, mà là nhìn về phía Isu Cả Xì đu, bộ mặt nghiêng về trước nhắm hai mắt, một bộ dáng tắc hôn. Cái này đơn giản rồi. Isu Cả Xì đu ngược lại là không có tâm lý gánh vác cái gì, quốc ba cũng là Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dù Mị phân thân, cũng là bạn gái của hắn, giống như hôn hành động như vậy, lại quá đơn giản rồi. Cho nên hắn cũng không nghĩ nhiều cái gì, hôn số 5. Đà tạ chiêu đãi. Cụ dù Mỹ chiến quốc nghiêm túc cảm tạ một câu, nhưng quyển trục để lên bàn, mặc dù chỉ là nhẹ nhàng vừa hôn, nhưng đã để nàng vô cùng thỏa mãn, ai bảo nàng chỉ là phân thân một trong đây. Bất quá, có cái hôn này, nàng đã là trong phân thân hạnh phúc nhất một cái, ít nhất có thể cùng Isu Cả Xỉ đủ hôn, không phải là nhiều như vậy phân thân có thể làm được sự tình. Vèo một tiếng, quốc ba lại biến mất, Tổ Kỳ Xạ Kỳ cụ dù Mỹ nhìn lấy trên bàn quyển trục, giận đến cũng không biết nên nói cái gì, những thứ phân thân này thì là, lại còn nghĩ chiếm tiện nghi Xỉ đủ. Bên cạnh dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ trực tiếp thì nhìn ngu rồi, hoàn toàn không có cách nào giải là như thế nào một cái tình huống, tại sao giống như cụ dù mỹ nữ hài lại xuất hiện, còn cầm lấy quan trọng tài liệu, yêu cầu Isu Cả Xỉ đủ cùng nàng hôn. Hơn nữa, mới vừa rồi không có nghĩ đến, văn kiện trọng yếu như vậy, rốt cuộc là như thế nào lấy ra, chẳng lẽ nàng hiện tại đang làm gì rất chuyện khó lường sao? Nếu như bị người phát hiện, trộm tài liệu điều tra của cảnh sát, nhất định là rất nghiêm trọng phạm tội, suy nghĩ một chút đều vô cùng kích thích. Đây là giả ma mô tổ rủ sủ kẻ lời khai. Isu Cả Xỉ đủ kinh ngạc nói, không nghĩ tới cụ dù mỹ chiến quốc vừa vặn đem vật này lấy được, có vật này bọn họ khoảng cách chân tướng lại tiến hơn một bước. Phía trên viết cái gì? Tô Kỳ Xạ Kỳ cụ dù mỹ buông xuống cụ dù mỹ chiến quốc sự tình, ngồi ở bên người của Isu Cả Xỉ đủ. Dù ký nọ xỉ tạ dù kỳ nọ cũng rất để ý, cho nên ngồi ở Isu Cả Xỉ đủ bên kia, một trái một phải hai người mỹ nữ tuyệt sắc làm bạn, để cho người rất là hâm mộ. Cũng còn khá chính là bọn họ ngồi tương đối ở nút, không có bao nhiêu người nhìn thấy. Dạ mạ mổ tổ rủ sủ kẻ không có thừa nhận phạm tội, hắn kiên trì chính mình không có giết người, mặc dù là những cô bé này giáo viên dạy kèm ở nhà, tên cũng mang chữ cái tiếng Anh ý, nhưng những thứ này đều trùng hợp, cùng hắn không có quan hệ năm. Isu Cả Xỉ đủ nhẹ giọng nói ra nội dung của báo cáo. Xuất hiện rồi, ngụy biện vô lực nhất. Tô Kỳ Xạ Kỳ cụ rủ mỉ cười lạnh một tiếng, ở trong cảm nhận của nàng, chuyện này cùng vị dạ mạ mổ tổ rủ sủ kẻ này liền không thoát được quan hệ, cho nên hắn nói cái gì đều không tin, huống chi loại này lập lờ nước đôi lời khai. Nhưng hắn dường như có không ở tại chỗ chứng minh. Isu Cả Xỉ đủ nhíu mày một cái. Xảy ra chuyện gì? Dù ký nọ xỉ tạ dù ký nọ nhẹ giọng hỏi, bởi vì rất để ý vụ án, hắn cùng Isu Cả Xỉ đủ dán đến tương đối gần, nhưng hai người cũng không có phát hiện, ngược lại là Tổ Kỳ Xạ Kỳ cụ dù mỉ phát hiện rồi, bất quá nàng cũng không có nói gì, chỉ là ghi tạc trong đầu. Thứ 6 tuần trước, lúc nổ nạ cả họa ca nạ xảy ra chuyện, dạ mạ mổ tổ rủ sủ kẹ vừa vận tại tham gia đài truyền hình trí lực tống nghệ tiết mục, coi như tuyển thủ dự thi, bởi vì là cũng trong lúc đó, cho nên có thể xác định dạ mạ mổ tổ rủ sủ kẹ không có khả năng giết chết nổ nạ cả họa ca nạ. Isu Cả Xỉ đủ giải thích, có phải là ghi hình hay không? Hoặc là hắn tham gia xong sau đó mới đi giết. Tô Kỳ Xạ Kỳ cụ rủ mì nhíu mày một cái hỏi. Không biết, đây là tiết mục hiện trường lai,

xem ra tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỹ ý tưởng cùng hắn không sai biệt lắm đây. Bởi vì cái này dạ mạ mổ tổ rủ sủ kẹ là một tên khốn kiếp, nếu hắn sẽ đối với một cô gái ra tay, vậy hắn đối với nữ hải khác đồng dạng sẽ xuất thủ, rất có thể hắn đối với những thứ kia thụ hại nữ hải cũng hạ thủ đi. Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỹ nhẹ giọng giải thích. Tiếp tục, Isu Kashi đủ gật đầu một cái. Tất cả nữ hải đều bị hắn hạ thủ, nhưng lại bởi vì trên tay dạ mạ mổ tổ rủ sủ kẹ ảnh chụp, nữ hải giận mà không dám nói gì. Dù sao gia tộc của các nàng đều là thành có đầu có mặt, sợ rằng đều rất sợ hãi bị người nhà biết chưa. Sau đó bởi vì nguyên nhân gì, các nàng nhận biết với nhau, suy nghĩ một cái kế hoạch để cho giả mạ mổ tổ rủ sủ kẻ vĩnh còn lâu mới có được trở mình khả năng, đó chính là dùng tánh mạng của các nàng đem tội danh giết người thả vào trên đầu của hắn. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì chậm rãi nói ý nghĩ của mình, cho nên mới có cái đó chứ ý đi. Isu Kashi đủ khẳng định nói, không sai, ngay từ đầu đây chính là giá họa thủ đoạn, nhưng các nàng rất rõ ràng tính thiếu một sự kiện. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì đồng ý gật gật đầu. Đài truyền hình phát sóng trực tiếp tiết mục. Isu Kashi đủ trầm giọng nói, không sai, bởi vì trận phát sóng trực tiếp này tiết mục có thể chứng minh giết chết nổ nạ cả họa cả nạ không phải là dạ mạ mổ tổ rủ sủ kẻ, cứ như vậy có thể để cho dạ mạ mổ tổ rủ sủ kẻ ở tù độ khả thi liền rất thấp, nhưng tham dự kế hoạch người đều chết không sai biệt lắm, chỉ còn lại dĩ bồ nạ cả một cái, hơn nữa hiện tại cho dù nàng chết lại cũng không có cách nào, bởi vì dạ mạ mổ tổ rủ sủ kẻ chính bị cảnh sát câu hỏi. Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dù Mị vẻ mặt ngưng trọng nói, cho nên nàng lựa chọn tự sát. Isu Kashi đủ cười khổ một tiếng, đại khái chính là như vậy, nàng thay đổi kế hoạch, đem vốn là giá họa cho dạ mạ mổ tổ rủ sủ kẻ ý tưởng chuyển tới trên người chính nàng, nàng thừa nhận tất cả tội hạng, sau đó nói ra là dạ mạ mổ tổ rủ sủ kẻ sai khiến, như vậy dạ mạ mổ tổ rủ sủ kẻ cũng là đồng lưu, không ở tại chỗ chứng cứ cũng không có tác dụng. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mi có chút mất mát nói, nhưng phương pháp như vậy luôn cảm giác còn không bằng cùng nhau báo cảnh sát bắt người đây. Isu Kashi đu lắc đầu một cái, các nàng có không thể để cho ảnh chụp chạy ra lý do, chỉ cần các nàng vừa chết, dạ mạ mổ tổ rủ sủ kẻ liền không thể để cho ảnh chụp ra ánh sáng, bởi vì như vậy sẽ để cho tất cả mọi người hoài nghi hắn là tội phạm giết người. Hiện tại các nàng chết rồi, dạ mạ mổ tổ rủ sủ kẻ cũng quả thật phải ngồi tù. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì thở dài một cái, người luôn là có đủ loại đủ kiểu phiền não, mặc dù không phải là người bị giết, nhưng cũng coi là trừng phạt đúng tội đi. Isu Kashi đủ gật đầu một cái, hắn thấy lợi dụng nhược điểm của nữ hài tử phạm tội, tội không thể tha thứ, cho nên hắn cũng không có ý định đánh chân tướng nói ra. Dù sao giết người khẳng định là nặng nhất tội danh, nếu là mọi người biết chân tướng, tội của hắn sẽ giảm bớt rất nhiều, hơn nữa các thiếu nữ muốn giấu giếm sự thật cũng sẽ bị tất cả mọi người biết được. Mặc dù Isu Kashi đủ cũng không đồng ý cách làm như thế, nhưng nếu đều làm vậy, hãy để cho ý nghĩ của các nàng trở thành sự thật đi. Dù sao dạ mạ mổ tổ rủ sủ kẻ thật sự là một kẻ cặn bã. Đương nhiên, cái này cái gọi là chân tướng cũng chỉ là Isu Kashi đủ suy đoán của bọn họ, nói không chừng lúc nào lại sẽ có một chút mới nội dung. Nguyên lai chân tướng bên trong còn có chân tướng cái gì, nhưng tạm thời chắc là không có đi. Chân tướng như vậy cũng để cho người thật khó chịu, cho nên Isu Kashi đủ cũng không có ý định nói rõ với rủ kỳ nọ xì tạ rủ kỳ nọ. Mặc dù bọn họ là cùng nhau tra án tiểu đồng bọn, nhưng nửa đường tách ra, dù kỳ nọ xì tạ rủ kỳ nọ không nhìn thấy đại kết cục, vậy hãy để cho nàng không biết tốt rồi, như vậy đối với nàng cũng là một chuyện tốt. Kuzumi, Isu Kashi đủ đột nhiên kêu một tiếng. Thế nào? Tô Kỳ Xạ Kỳ Kuzumi tò mò hỏi. Chớ suy nghĩ quá nhiều, chúng ta tìm một chỗ vương lòng một chút đi năm. Isu Kashi đủ cười một tiếng nói. Chỗ nào? Tô Kỳ Xạ Kỳ Kuzumi vẻ mặt vẫn có lên xa xuất hỏi. Đi theo ta liền biết. Isu Kashi đủ tiếp tục duy trì thần bí, bởi vì hắn biết nữ hài tử thích nhất loại này cảm giác thần bí, chỉ sợ cuối cùng chỉ là rất đồ thông thường, nhưng chỉ cần có ngạc nhiên cảm giác, vậy thì sẽ vô cùng cao hứng. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 292, cô quan hệ. Trung tâm trò chơi điện tử. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mỹ bất đắc dĩ nhìn lấy Isu Kashi đủ, cặp mắt viết đầy liền cái này. Hai chữ. Chuyện mới vừa rồi như vậy, hiện tại tới thật thú vị một cái buông lòng một chút, không tốt sao? Isu Kashi đủ cười một tiếng nói. Nếu là Si đủ đề nghị. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mỹ gật đầu một cái, nàng đối với trò chơi cái gì, thật ra thì cũng không có hứng thú gì, dù sao nàng đều chơi mấy chục năm rồi, trò chơi gì đều bừng bực. Isu Kashi đồng học. Một đạo âm thanh quen thuộc xuất hiện ở sau lưng hai người. Umachan. Isu Kashi đủ tò mò nhìn một cái, chỉ thấy là UMZ hình thái Umachan, cũng có một đoạn thời gian không thấy, mặc dù là bạn học trong lớp, nhưng độ mạ Umaz chỉ có tại trung tâm trò chơi điện tử mới có thể là trang phục như vậy. Gọi ta UMZ. Độ mạ Umaz thấp giọng nói. Được rồi, UMZ. Isu Kashi đủ bất đắc dĩ gật gật đầu, nói thật, như vậy ngụy trang hắn cảm giác một chút tác dụng cũng không có, trừ tinh tế vợ lẽ ai không nhìn ra. Được rồi, thế giới này vẫn có rất nhiều tinh tế vợ lẽ ở đấy. Vị này là. Đỗ Mạ Ủ Mạ tò mò nhìn Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì, giống như Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì tinh xảo như vậy cô gái xinh đẹp, coi như là nữ tính cũng sẽ không nhịn được nhìn thêm hai mắt. Bạn gái của ta, Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì. Isu Kashi đủ không có dấu dếm, nói thẳng ra, ngược lại những chuyện này rất nhiều người cũng đã biết, cũng không kém Đỗ Mạ Ủ Mạ một cái. Bạn gái ngươi. Đỗ Mạ Ủ Mạ ngược lại là không có phản ứng kịp, lần trước nàng mới nhìn thấy Isu Kashi đủ cùng cái kia đủ vì Nà Su Mì nữ hài ở nơi này hẹn họ, làm sao lần này lại đổi một cái, chẳng lẽ hắn cùng Nà Su Mì phân rồi? Trong lúc nhất thời, Đỗ Mạ Ủ Mạ không nghĩ tới Isu Kashi đủ sẽ có bao nhiêu vị bạn gái khả năng này. Xin chào, tiểu thư UMZ. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dù Mì cao hứng chào hỏi, Isu Kashi đủ giới thiệu nàng là bạn gái, đại khái không có so với cái này càng giá trị đến chuyện cao hứng rồi, trừ phi năm. Giới thiệu nàng là lão bà. Isuka đồng học, ngươi là tới hẹn họ. Đỗ Mạ U Mạ Tò mò hỏi, nói thật, trung tâm trò chơi điện tử cũng không phải là tốt gì địa điểm ước hẹn, trừ phi nam nữ đều thích chơi game, hoặc là đơn thuần là đi tầng chốt địa phương gấp thú đông. Chính là tới vui đùa một chút. Isuka Si đủ cười nói, nếu là như vậy, vậy phải tới tham gia hoàn tù tỷ giải đấu sao? Đỗ Mạ U Mạ mời. Hoàn tù tỷ giải đấu. Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dụ Mị Tò mò nhìn đối phương, có hứng thú, ít nhất so với trung tâm trò chơi điện tử thú vị. Chính là cây kéo cây búa tấm vải tranh tài, người thắng có thể cầm chơi trung tâm thay tiền. Đỗ Mạ U Mạ nhẹ giọng giải thích, nàng tự đi thăm ra, nhưng cái gọi là hoàn tụ thì chính là chỉ có 3 phần rưỡi vào thực lực, mặt khác 97 phần rưỡi vào vận khí đồ chơi, cho nên nàng cũng không có lòng tin quá lớn, cho nên mời Ỷ Sủ Cạ Xỉ Đủ bọn họ thăm ra, gia tăng một cái thắng khả năng. Nếu như Ỷ Sủ Cạ Xỉ Đủ bọn họ thắng rồi, nàng cũng có một chút thay tiền chơi, dù sao cũng là nàng mời xin bọn họ dự thi sao? Xỉ Đủ, chúng ta đi tham gia đi. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị hai mắt sáng lên mà đề nghị. Được rồi. Ỷ Sủ Cạ Xỉ Đủ cười khổ một tiếng, nhìn biểu tình của Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị một cái, hắn liền biết, nàng dự định ăn gian. Đại khái là dùng linh lực đem tương lai chính mình ý thức tiến hành xuyên việt, từ mà thắng lợi thủ đoạn đi. Được, chúng ta cùng đi tham gia đi. Đỗ Mạ U Mạ cười hưng phấn cười, lộ ra kế hoạch thông biểu tình, sau đó mang theo hai người đi ghi danh dự thi. U Mờ giơ tay. Các ngươi thì sao? Danh hiệu các ngươi là cái gì? Nhân viên làm việc xác nhận hỏi, hắn liếc mắt liền nhận ra Đỗ Mạ U Mạ, xem ra Đỗ Mạ U Mạ chắc là khách quen của nơi này không sai. Cờ giật mở. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị cười một tiếng nói, cái này tự nhiên là Cụ Dụ Mị viết tắt, ý tưởng giống như Đỗ Mạ U Mạ, chính là tùy tiện nghĩ ra được. Nhưng lại có thể làm cho mình nghĩ tới đây là tên mình danh hiệu. Ta đây là cờ tờ giờ đi. Isuka Si đủ thuận miệng nói. Muội khống. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị không nhịn được nổ nước bọt nói. Ta. Không cách nào phủ nhận. Isuka Si đủ thở dài một cái, hắn không muốn dùng tên của mình, liền dùng bên người tên của nữ hài tốt rồi. Nhưng Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị đã dùng hết tên của nàng, cho nên hắn sẽ dùng cổ tỏ gì tên viết tắt. Được, cờ giờ mở, cờ tờ giờ. Hai vị dự thi cũng đã ghi danh xong thành rồi, mời ở bên kia chờ một chút, tranh tài sắp bắt đầu. Nhân viên làm việc lễ phép chỉ thị. Minh Bạch. Đỗ Mạ U Mạ cười một tiếng, kéo lấy hai người đến một bên chờ đợi, cái này trung tâm trò chơi điện tử, nàng nhưng là quen thuộc nhất rồi. Mà để cho nàng có chút để ý chính là, Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị mới vừa rồi một câu mượn khống. Cái từ này, coi như trạch nàng tự nhiên không có chút nào xa lạ, hơn nữa nàng ở trong lớp cũng thường xuyên nghe được Ỷ Sủ Cạ Xỉ Đủ cùng bằng hữu của hắn nói mượn khống các loại đề. Nhưng có bạn gái mượn khống, nàng chỉ nhận thức Ỷ Sủ Cạ Xỉ Đủ một cái, Đỗ Mạ U Mạ đột nhiên nghĩ đến ổn nghỉ san mình tình huống, liền không nhịn được đi tới bên cạnh Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị. Thế nào? Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị tò mò hỏi. Nhìn bộ dáng Đỗ Mạ U Mạ tương đối kiểu tiểu khả ái, giống như một con động vật nhỏ, nàng cũng thật thích. Cụ Dụ Mị nị giản, ta có việc hỏi ngươi. Đỗ Mạ U Mạ nhẹ giọng hỏi, mặc dù không biết Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị tuổi tác, nhưng trực giác nói cho nàng biết, như vậy kêu hẳn không sai. Chuyện gì? Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị tự nhiên cũng không để ý, dù sao thật tính tuổi tác năm, vẫn là đừng tính cho rồi đi. Isuka đồng học có phải hay không là có một cô em gái? Đỗ Mạ U Mạ nhẹ giọng hỏi. Không đúng a. Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị lắc đầu một cái. Không phải sao? Đỗ Mạ U Mạ quỷ dị nhìn lấy Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị, không thể nào à, cũng không thể là Ỷ Sủ Cạ Xỉ Đủ chính mình tưởng tượng ra được em gái đi. Xỉ Đủ nàng có hai cái em gái. Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị cười một tiếng nói, là như vậy à? Vậy ngươi cùng em gái của hắn sống chung thế nào? Đỗ Mạ U Mạ rất là để ý hỏi. Em gái của hắn? Nói thật, chưa ra hình dáng gì. Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị nhíu mày một cái nói, tại sao? Đỗ Mạ U Mạ gấp gáp hỏi. Tính cách, kinh lịch, cộng thêm trước kia một ít chuyện. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị cười khổ nói, nàng nói dĩ nhiên là Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ rồi, dù sao hai người đã từng là như vậy cựu địch, coi như là hiện tại cũng rất khó hòa hòa khí khí mà ngồi chung một chỗ vui sướng nói chuyện phiếm. Nàng cũng một mực phi thường lo lắng một điểm này, dù sao Ỷ Sủ Cạ Xỉ Đủ là một cái muội không chính cống, nếu như không làm xong cô tẩu quan hệ, vậy thì phiền toái. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 293, EQ khảo thí. Vậy ngươi làm sao? Đỗ Mạ U Mạ có chút bất an hỏi. Không có cái gì làm sao bây giờ, ta là cùng anh nàng lui tới, cũng không phải là cùng nàng đang lui tới. Làm hết sức tránh cho tiếp xúc, giảm bớt tranh chấp vẫn là không có vấn đề gì. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị cười một tiếng nói, dù sao em gái cái thân phận này đã là ưu thế, cũng là hoàn cảnh xấu, đương nhiên giống như cổ tỏ gì làm như vậy em gái liền nói khác. Vậy ngươi cùng em gái của hắn tranh chấp, hắn sẽ giúp ai? Đỗ Mạ U Mạ có chút tò mò hỏi. Cái vấn đề này, hỏi rất hay. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị dừng một chút, xoay người lại hỏi sau lưng Ỷ Sủ Cạ Xỉ Đủ, lặp lại qua một lần hỏi. Nếu như ta cãi vã với Mạ Nạ, ngươi sẽ giúp ai? Cái này, Ỷ Sủ Cạ Xỉ Đủ cười khổ một tiếng, lại là loại này để mất mạng. Nhưng hắn rất nhanh liền nghĩ đến câu trả lời hoàn mỹ. Dĩ nhiên là giúp nàng rồi. Tại sao? Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị nhíu chặt mày, rõ ràng đối với câu trả lời của Ỷ Sủ Cạ Xỉ Đủ bất mãn vô cùng. Mà một bên Đỗ Mạ U Mạ cũng sợ hết hồn, không nghĩ tới Ỷ Sủ Cạ Xỉ Đủ sẽ trả lời gan to như vậy, thông thường mà nói hai bên đều trọng yếu là đơn giản nhất trả lời, Ỷ Sủ Cạ Xỉ Đủ trả lời như vậy, cặp tình nhân nhỏ này sẽ không xảy ra vấn đề gì đi. Bởi vì đánh là thân mắng là yêu a, có thể bị ngươi yêu, chỉ có ta. Ỷ Sủ Cạ Xỉ Đủ một mặt ôn nhu giải thích. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Dụ Mị hơi đỏ mặt lên. Mặc dù Ỷ Sủ Cạ Xỉ Đủ đây coi như là không trả lời thẳng vấn đề, nhưng đang yêu cháy bỏng thiếu nữ mới không quan tâm những chuyện đó, chỉ cần Ít Sủ Cả Sĩ Đủ nói nàng thích nghe, như vậy là đủ rồi. Đỗ Mạ U Mạ cặp mắt sáng lên, không nghĩ tới Ít Sủ Cả Sĩ Đủ thông minh như vậy, khó trách có thể ngâm đến bạn gái đáng yêu như thế. Đỗ Mạ U Mạ con mắt hơi chuyển động, khẽ cười lại hỏi một câu. Vậy ngươi cảm thấy Cụ Dụ Mị Nị Dạn cùng ngươi vị kia tên là em gái Mạ Nạ, cái đó tương đối đáng yêu. Ngươi? Ít Sủ Cả Sĩ Đủ cắn răng, không nghĩ tới Đỗ Mạ U Mạ vào lúc này gây sự rồi, bất quá tại trong hoạt hình biểu hiện của Đỗ Mạ U Mạ đúng là tương đối thích đùa dai, bất quá bởi vì hiện tại hai người không tính là rất quen nhau, cho nên không nhìn thấy Đỗ Mạ U Mạ phương diện như thế mà thôi. Nhưng nhìn thấy tổ kỵ xạ kỵ Cụ Dụ Mị mong đợi ánh mắt, Ít Sủ Cả Sĩ Đủ cảm giác mình cũng không thể không trả lời, bất quá lần này không thể cùng mới vừa rồi, nếu như đáp lại Mạ Nạ tương đối đáng yêu, vậy hắn nhất định phải chết. Cũng còn khá chính là, đối thoại mới vừa rồi trong đã coi em gái là thành Mạ Nạ, cũng không bao gồm cổ tỏ gì, cứ như vậy vẫn tương đối dễ trả lời. Mạ Nạ lớn lên so với ta so giống như, không thích dùng đáng yêu để hình dung chính mình. Ít Sủ Cả Sĩ Đủ cẩn thận từng ly từng tí mà đáp lại. Nói cách khác, với hắn mà nói đáng yêu thích hợp Cụ Dụ Mị, Cụ Dụ Mị nghe rất cao hứng, bất quá đồng thời hắn cũng không có nói Mạ Nạ không đáng yêu, hắn cho là không đáng yêu chỉ là chính hắn mà thôi, mà đối với một người nam nhân tới nói, khả ái tự nhiên không phải là từ tốt gì. Mặc dù đối với các tinh linh tới nói, Sĩ Đủ thật ra thì vô cùng đáng yêu, chỉ cần khá ăn mặc một chút. Vậy nếu như em gái ngươi không hy vọng ngươi cùng Cụ Dụ Mị nhị giản lui tới đây? Đỗ Mạ U Mạ lại hỏi. Đây là chuyện của ta cùng Cụ Dụ Mị, Mạ Nạ nàng sẽ không có ý kiến đến gì, coi như thật sự có, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp để cho nàng tiếp nhận chuyện này. Ít Sủ Cả Sĩ Đủ rất là nghiêm túc nói. Thật ra thì, đối với vấn đề của Đỗ Mạ U Mạ, Ít Sủ Cả Sĩ Đủ là không quá để ý, hắn chỉ ở chỗ này Cụ Dụ Mị ý tưởng, hắn biết Cụ Dụ Mị bất ngờ sẽ lo lắng nàng cùng Mạ Nạ sống chung vấn đề, cho nên Ít Sủ Cả Sĩ Đủ muốn biểu đạt chính là, không cần lo lắng, bởi vì có hắn tại. Nhưng hắn cũng vấn đề Đỗ Mạ U Mạ đang suy nghĩ gì. Dù sao Đỗ Mạ huynh muội quan hệ tốt vô cùng, ổn ỉ san nàng bởi vì chiếu cố nàng đến nay đều là độc thân, bất quá anh nàng luôn không khả năng độc thân cả đời tới chiếu cố nàng, cho nên nàng trước thời hạn hỏi một chút cô tẩu quan hệ phương pháp xử lý, chỉ sợ sẽ là đang suy nghĩ năm, để cho ổn ỉ san nàng cùng chị dâu cùng nhau chiếu cố nàng. Không hổ là Himuto. Ta còn có một cái vấn đề. Đỗ Mạ U Mạ có nói, nàng dường như rất hưng phấn, để cho Ít Sủ Cả Sĩ Đủ có chút hoài nghi mới vừa rồi chính mình suy luận, cái tên này không phải là đơn thuần muốn trêu cợt hắn chứ? Suy nghĩ một chút, Ít Sủ Cả Sĩ Đủ nhìn xem treo trên tường đồng hồ năm. Tranh tài không sai biệt lắm bắt đầu, cho nên có cái gì lần sau hỏi lại đi. Ít Sủ Cả Sĩ Đủ một mặt xin lỗi nói. Lần sau. Đỗ Mạ U Mạ có chút do dự nhìn lấy Ít Sủ Cả Sĩ Đủ. Lần sau nhất định nghiêm túc trả lời ngươi. Ít Sủ Cả Sĩ Đủ khẳng định gật gật đầu, nói thật loại vấn đề này trả lời thế nào đều được, mấu chốt tại chỗ người bên cạnh là ai, hiện tại Cụ Dụ Mị ở bên cạnh, không cẩn thận trả lời sai lầm thì phiền toái. Nếu như bên cạnh không có những người khác, Ít Sủ Cả Sĩ Đủ ngược lại là có hứng thú nhờ vào đó tới huấn luyện chính mình tình thương. Dù sao mặc dù bây giờ các tinh linh đều rất nghe lời, rất ngoan ngoãn, nhưng bây giờ vừa mới lui tới không lâu, mấy năm sau nói không chừng sẽ xảy ra vấn đề gì, Ít Sủ Cả Sĩ Đủ cũng hy vọng phòng ngừa một chút. Được rồi. Đỗ Mạ U Mạ bất đắc dĩ gật gật đầu, bất quá nghĩ đến ngày mai thứ hai muốn đi học, đến lúc đó tìm Ít Sủ Cả Sĩ Đủ cũng được, nhưng nàng không biết là, cái này chính giữa Ít Sủ Cả Sĩ Đủ mong muốn. Sĩ Đủ, Đỗ Mạ em gái rất đáng yêu, ngươi cho là thế nào? Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dụ Mị lúc này cười híp mắt hỏi một câu, lại là một đạo để mất mạng, không nghĩ tới xử lý tốt Đỗ Mạ U Mạ, Cụ Dụ Mị lại tới gây chuyện rồi. Lại là trả lời thế nào đều là chết vấn đề, dù sao hai người đều ở bên người, mặc dù nàng không có người đáng yêu chắc là tiêu chuẩn câu trả lời, nhưng Umazchan ở bên cạnh, trả lời như vậy chỉ sợ sẽ làm cho nàng không rất cao hứng. Umazchan cũng nhìn chằm chằm Ít Sủ Cả Sĩ Đủ, tựa hồ chỉ muốn hắn nói nàng không đáng yêu liền nổi giận hơn, bất quá nàng nổi giận cũng không uy hiếp được Ít Sủ Cả Sĩ Đủ là được. Hơn nữa trong đó còn có một cái bẫy dập là Umazchan không biết, đó chính là cùng tinh linh khác tương đối, tiếp theo Cụ Dụ Mị nói không chừng sẽ cầm tỏ cả các nàng ra đem so sánh, khi đó liền thật sự chết chắc. Thật sao? Ta không quá rõ ràng. Bởi vì trong mắt của ta chỉ có các ngươi, ở trong lòng ta các ngươi là nhất nữ hài đáng yêu. Ít Sủ Cả Sĩ Đủ ôn nhu trả lời một câu. Được rồi. Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dụ Mị nhẹ nhàng gật gật đầu, Ít Sủ Cả Sĩ Đủ trả lời như vậy nàng cũng không tiện hỏi tới, nhưng cũng không cái gọi là, ngược lại nàng cũng sớm đã tiếp nhận, ở trong lòng Ít Sủ Cả Sĩ Đủ tất cả tinh linh đều là vô cùng quan trọng sự thật này. Tốt rồi, tranh tài sắp bắt đầu, chúng ta đi tranh tài đi năm. Ít Sủ Cả Sĩ Đủ liền vội vàng rời đi đề tài, hắn cũng không muốn một mực ở trên loại vấn đề này dây dưa, bởi vì hắn biết, sẽ không một mực thuận lợi như vậy, luôn có lúc sai, cách làm tốt nhất kia dĩ nhiên là tránh cho Cụ Dụ Mị các nàng hỏi loại vấn đề này rồi. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 294, thiếu nữ tóc hồng. Tranh tài không sai biệt lắm bắt đầu, Ít Sủ Cả Sĩ Đủ len lén nhìn tổ kỵ xạ kỵ Cụ Dụ Mị một cái, cũng không biết Cụ Dụ Mị sẽ có hay không có năng lực của nàng ra lận, dù sao chỉ cần tiên đoán đối thủ sẽ cho ra cái gì, vậy nàng liền đứng ở thế bất bại rồi. Nàng cũng không đến nổi nhàm chán như vậy đi, cũng rất khó nói. Tốt rồi, mời các tuyển thủ căn cứ chính mình dự thi số thứ tự, tìm tới chỗ ở mình tranh tài đối thủ, lần này dự thi số người đông đảo. Tổng cộng hơn 130 vị tuyển thủ tham gia, áp dụng 5 cục 3 tháng quy tắc, kết quả ai mới là hoàn tụ tỷ chi vương đây? Để chúng ta mọi mắt mong chờ đi. Người nam chủ trì phi thường phấn khởi mà hô to, nhưng vô luận hắn làm sao kêu, đều không sửa đổi được hoàn tụ tỷ chi vương danh hiệu này rất là sự thật. Nói với hai người một tiếng, từng người đi tới chính mình tranh tài vị trí, Ít Sủ Cả Sĩ Đủ đi tới tầng chốt máy bắt bút bê bên cạnh, dễ dàng chờ đợi đối thủ của hắn, ngược lại hắn cũng không quá quan tâm thắng thua. Cái này bên cạnh cũng không có trọng tài, toàn dựa vào tuyển thủ chính mình phán đoán thắng bại, đương nhiên vì để tránh cho có người gian lận, phe tổ chức sẽ lợi dụng trung tâm trò chơi điện tử bên trong hệ thống theo dõi, bảo đảm không có ai xuất tiên. Đợi một hồi, đối thủ của hắn xuất hiện rồi, mà đối thủ này có thể nói tương đối nhìn quen mắt, nhưng là Isukasidu kêu không ra tên của đối phương. Ngươi là? Isukasidu có chút do dự nhìn lên trước mặt thiếu nữ tóc phấn, thiếu nữ người mặc màu lam nhạt váy hoa nhỏ, vóc người huyền chuyển hấp dẫn ánh mắt của người khác, chỉ sợ là Isukasidu cũng không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Đương nhiên, hắn nhìn thêm hai mắt nguyên nhân cũng không phải là thèm thân thể của người ta, hắn không có chút nào hạ tiện, hắn chỉ là tại xác nhận thân phận của đối phương mà thôi, dù sao đối phương còn có bốn cái giống nhau như lúc tỉ muội. Không sai, đứng ở trước mặt Isukasidu chính là nhà nạ cả nó nằm chị em bên trong một cái, nhưng vô luận Isukasidu thấy thế nào, cũng không có cách nào phân rõ người trước mặt rốt cuộc là vị nào. Không có phụ kiện tóc, không có duy băng, cũng không có tai nghe, không có những thứ này, Isukasidu bây giờ không có biện pháp khác nhau các nàng. Sidu, ngươi tốt. Nữ hài tóc phấn có chút đỏ mặt nhẹ nói. Miku. Isukasidu tính thăm dò hỏi. Ừ. Nạ cả nọ Miku có chút cao hứng gật gật đầu, nàng tại cao hứng cái gì, đại khái là Isukasidu dễ dàng như vậy liền đem nàng nhận ra đi. Đã lâu không gặp đây. Isukasidu cười một tiếng nói, nhưng kỳ thật cũng không bao lâu, cũng liền ba ngày đi, nhưng không biết tại sao Isukasidu luôn có một loại mấy tháng không có thấy cảm giác. Sidu cũng muốn tiền trò chơi sao? Nakanomi cũng nhẹ giọng hỏi. Bạn ta muốn. Isukasidu thuận miệng mà trả lời một câu, trong miệng hắn bằng hữu dĩ nhiên là đồ mà u mà rồi. Thật sao? Nakanomi cũng như có điều suy nghĩ điểm rồi. Người đây? Isukasidu tò mò hỏi, dù sao trong ấn tượng, Nakanomi cũng là cái kia trẻ nữ, hơn nữa còn là lịch sử trạch, không giống sẽ tới trung tâm trò chơi chơi game. Hơn nữa, nàng như vậy ăn mặc khả nghi, là không muốn người khác nhìn ra thân phận của nàng sao? Mới ra game chiến quốc đối chiến, ta rất hiếu kỳ. Nạ cả nọ mỉ cụ hít một hơi thật sâu, sau đó làm hết sức lớn tiếng nói, mặc dù âm thanh lượng vẫn là rất nhỏ là được. Nguyên lai là như vậy. Isukasidu lý giải gật gật đầu. Có thể chơi với nhau sao? Nạ cả nọ mỉ cụ mong đợi hỏi. Cái này, cũng không phải là không thể. Isukasidu có chút do dự, nhưng cũng không nhận tâm cự tuyệt, dù sao đối với chiến trò chơi là muốn hai người chơi với nhau mới có thể chơi, nếu như hắn không đáp ứng, sợ rằng nạ cả nọ mỉ cụ một người cũng chơi không được. Về phần nạ cả nọ mỉ cụ đối với hắn có hảo cảm một chuyện, hắn còn không nghĩ tới xử lý như thế nào, dù sao không giống với Miu ra dù mỉ cổ, nạ cả nọ mỉ cụ không có tỏ tình, thậm chí biết hắn có chừng mấy vị bạn gái cũng cảm thấy không có cái gì cái gọi là, cứ như vậy hắn cũng không biết nên như thế nào cự tuyệt đối phương. Bất quá hôm nay có cụ dù mỉ tại, ngược lại là có thể dùng điên cuồng diễn ân ái phương pháp thử một chút, nói không chừng mỉ cụ nhìn thấy thì để xuống đây. Quá tốt rồi. Nạ cả nọ mỉ cụ ngọt ngào cười một tiếng. Vậy liền bắt đầu đi. Isukasidu nhẹ giọng nói. Bắt đầu cái gì? Chơi game. Vẫn là. Nạ cả nọ mỉ cụ đỏ bừng cả khuôn mặt mà nhìn xem Isukasidu, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì đó. Đương nhiên là hoàn tù tì rồi hả? Isukasidu có chút bất đắc dĩ nói. Đối với a. Nạ cả nọ mỉ cụ có chút ngượng ngùng cười một tiếng, vừa thấy được Isukasidu, nàng liền đều quên đây. Hoàn tù tì. Hoàn tù tì. Hoàn tù tì. Hai người chăm miệng một lời mà hô, đồng thời tiến hành cây kéo cây búa tấm vải so đấu, cuối cùng là Isukasidu thắng rồi, nạ cả nọ mỉ cụ liên tục ra ba cây kéo, cũng không biết là để cho Isukasidu, vẫn là đây vốn là sách lược của nàng. Thua nữa nha. Nạ cả nọ mỉ cụ mỉm cười nói, mặc dù thua, nhưng nàng một chút tiếc nuối cảm giác cũng không có, ngược lại nàng cũng không kém tiền, có thể cùng Isukasidu chơi với nhau, so với thắng tranh tài quan trọng hơn. Vậy chờ chút nữa gặp chứ? Isukasidu nhẹ giọng nói, hắn tự nhiên cũng sẽ không lỡ hẹn, nhưng hắn muốn tiếp theo vòng kế tiếp tranh tài, chỉ có thể để cho nạ cả nọ mỉ cụ trước chờ một lát, cũng còn khá chính là hoàn tụ tỷ trò chơi này vẫn là thật mau, hẳn là chờ không được bao lâu. Được, Sidu. Nạ cả nọ mỉ cụ nhu thuận gật gật đầu, chẳng biết tại sao, Isukasidu nghĩ tới Yoshino. Cùng nạ cả nọ mỉ cụ phân biệt sau đó, Isukasidu căn cứ chỉ thị tìm được cuộc kế tiếp đối thủ, để cho hắn có chút im lặng là, người trước mắt cũng phi thường nhìn quen mắt. Màu hồng tóc dài, màu lam nhạt váy hoa nhỏ, đồng dạng không có phụ kiện tóc, không có duy băng, cũng không có tai nghe, Isukasidu chỉ có thể xác định, không phải là nạ cả nọ mỉ cụ, dù sao vừa mới thấy. À dạ đây không phải là xì đổ cung sao. Màu hồng ưu nhã khẽ cười, ngữ khí của nàng cùng cụ dù mỉ có chút giống, đương nhiên thanh tuyến khác biệt vẫn là thật lớn. Nạ cả nọ ỉ chỉ cả. Isukasidu có chút bất đắc dĩ mà nhìn xem đối phương, nếu như nói năm chị em trong ai là nhất làm người nhức đầu, hắn cho là chính là trước mặt nạ cả nọ ý chỉ cả rồi. Vì cảm ơn Sido Kun đối với ta những muội muội kia chiếu cố, ta tiếp theo liền đều ra cục đá tốt rồi, Sido Kun chỉ cần ra bố trí liền có thể thắng a, như thế nào đây? Nạ cả nọ ý chỉ cả khẽ cười đề nghị. Mặc dù nàng cười tươi như hoa, nhưng Isukasidu luôn cảm giác đối phương dường như đang cảnh cáo hắn cái gì, có một tí cảm giác đáng sợ ở bên trong, nhưng suy nghĩ một chút hắn cũng sẽ không có tổn thất gì, cho nên một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 295, cùng đi hoàng tuyển. Được a. Isukasidu vui vẻ tiếp nhận. Ngươi liền tin tưởng ta như vậy sao? Nạ cả nọ ý chỉ cả khỏe miệng hơi hơi dương lên. Ta cho rằng ngươi không có lừa gạt ta cần thiết. Isukasidu cười một tiếng nói. Ta đây có thể tin tưởng ngươi sao? Nạ cả nọ ý chỉ cả khẽ cười hỏi ngược lại. Đây chính là sự lựa chọn của ngươi rồi, bất quá đề nghị của ta là, tại như vậy trong một cái xã hội, hay là chớ đơn giản như vậy mà tin tưởng người khác cho thỏa đáng? Isukasidu tùy ý nói. Nếu như vậy, ta đây liền lựa chọn không tin ngươi đi. Nạ cả nọ ý chỉ cả đột nhiên mặt đầy nghiêm túc nói. Ừ, vậy liền bắt đầu đi.

mà đang ở Ít Sủ Cả Xì Đủ do dự trong nháy mắt, Nạ Cả Nọ Mị Cụ một bộ tất sát liên chiêu, trực tiếp đem Ít Sủ Cả Xì Đủ nhân vật đánh dụng nửa máu năm. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 297, trò chơi chi thần. Fumino, Oga tại đồng học. Ít Sủ Cả Xì Đủ có chút bất đắc dĩ kêu một tiếng, cũng không nghĩ tới thế mà lại ở loại địa phương này gặp phải các nàng. Các ngươi là đang hẹn hò? Phù Du Hạ Sĩ Phù Mị Nổ sâu kín hỏi, không biết tại sao Ít Sủ Cả Xì Đủ có loại bị lao bà phát hiện vụng trộm bảo giác. Có thể là bởi vì đời trước của hắn đã từng rất thích Phù Du Hạ Sĩ Phù Mị Nổ nhân vật này. Phù Mị Nổ đệ nhất thiên hạ. Về phần một cái nào đó da đen, thật sự một chút hứng thú cũng không có, cho tới nàng tại quyển sách này cũng không có cơ hội ra sân. Không phải rồi, chúng ta chỉ là vừa vô tình gặp gỡ đến, sau đó chơi với nhau một vào trò chơi mà thôi, còn có vị này không phải là Nino, là Mị Cụ, em gái Nino. Ít Sủ Cả Xì Đủ có chút khẩn trương giải thích. Thì ra là như vậy. Phù Du Hạ Sĩ Phù Mị Nổ lý giải gật gật đầu. Các ngươi thì sao? Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ít Sủ Cả Xì Đủ không nhịn được hỏi. Dĩ dù nàng muốn tham gia cái đó hẳn tù tì tranh tài, sau đó thua mất, sẽ tới đây bên tùy tiện nhìn xem, không nghĩ tới gặp các ngươi rồi năm. Phù Du Hạ Sĩ Phù Mị Nổ nhẹ giọng đáp lại. Như vậy à? Ít Sủ Cả Xì Đủ lý giải gật gật đầu. Quả thật ổ gạ tạ dĩ dù thích trò chơi cho nên mới muốn đi kiểm tra văn khoa. Mặc dù Ít Sủ Cả Xì Đủ có chút không biết chính là, người thành tích khoa học tự nhiên tốt không phải là am hiểu hơn trò chơi sao? Tỷ như đánh mặt trược, giống như dị dụ như vậy khoa học tự nhiên thiên tài, có thể chính xác mà tính toán mỗi một loại bài hình, hẳn không phải là vấn đề gì, đánh như thế nào sẽ có cao hơn chiến thắng xác suất, những thứ này nàng đều có thể tính toán ra tới, nàng như vậy, làm sao có thể không giỏi trò chơi đây. Nhưng cái này dù sao cũng là chuyện riêng của nàng, Isukashi đủ cũng không muốn can thiệp, có lẽ thật sự có trò chơi gì, mặc dù văn khoa kiến thức đi. Mặc dù thích trò chơi, nhưng dị dụ trò chơi trình độ thật sự là không dám tăng bước, giống như lần này hoàn tù tì giải đấu, tại vòng thứ nhất liền bị quét xuống rồi, cũng không biết là vận khí không được, hay là thật như vậy thức ăn. Ta cùng Mỹ Cụ cũng là trong trận đấu gặp phải, chúng ta cũng đã thua mất, nhưng bạn gái của ta cùng một vị khác bằng hữu vẫn còn đang tại tranh tài, cho nên tới bên này chơi đợi các nàng. Isukashi đu nhẹ giọng nói. Bạn gái? Oga Tạ Dị rủ nhữ mày một cái, nàng nhìn Phụ Dù Hạ Sĩ Phụ Mị Nổ một cái, ở chính giữa nhận thức của nàng, Phụ Mị Nổ thích Isukashi đu, Isukashi đu nói như vậy, Phụ Mị Nổ sẽ không sẽ rất không cao hứng. Quả nhiên, Phụ Dù Hạ Sĩ Phụ Mị Nổ một mặt vẻ không thích. Nhưng nàng mất hứng, không phải là Isukashi đu có bạn gái chuyện này, mà là nàng rồi. Isukashi đủ dường như không hề chỉ một vị bạn gái, ít nhất nàng đã gặp, liền không chỉ một vị. Vì chuyện này, nàng tìm được vị kia rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ hỏi một ít chuyện, bởi vì gia cảnh quan hệ, nàng cùng rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ vẫn có chút giao tình, đều là bình thường không có một viên, quan hệ còn có thể. Rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ không có tiết lộ quá nhiều chuyện, chỉ là nam xỉ đủ tình huống phương diện này quả thật tương đối phức tạp, nhưng trong đó cũng không có lừa gạt, tất cả nữ hải tử đều là biết hết thảy, cho nên phụ rủ hạ xỉ suy đoán, gia tộc của Isukashi đủ sẽ không phải là các loại quý tộc cổ đại gì đi. Đồng thời, Dù ký nọ xì tạ dù ký nọ còn cảnh cáo nàng, tốt nhất không nên tới gần quá Isukashi đủ, cho nên gần đây nàng đều không chút tìm Isukashi đủ tán gẫu. Bất quá hết thảy các thứ này thật ra thì đều không trọng yếu, quan trọng là bạn gái của Isukashi đủ tới rồi, hắn lại có tâm tình cùng những cô gái khác cùng nhau đùa giỡn, đây cũng quá mức phần đi. Về phần nạ cả nọ mị cụ, đối với cái này không có quá phản ứng lớn, chỉ là có một chút hơi tò mò, bạn gái Isukashi đủ nói, rốt cuộc là vị nào? Ừm, có hứng thú chờ lát nữa giới thiệu các ngươi biết nhau hả? Isukashi đủ khẽ cười nói. Ê, hay là thôi đi. Phù Du Hạ Sĩ Phù Mị Nổ nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nàng cũng không quá muốn nhận thức bạn gái của Isukashi đủ. Ồ, Isukashi đủ cũng không nói gì. Chúng ta tiếp tục đi. Nạ Cả Nọ Mị Cụ có chút gấp nói, Isukashi đủ mà nói nàng không để ý chút nào, ngược lại rất là để ý trò chơi này, dù sao nàng là vì trò chơi này mới đến, huống chi chơi với nhau người là Isukashi đủ. Vậy chúng ta liền đi trước nữa nha. Phù Du Hạ Sĩ Phù Mị Nổ miễn cưỡng cười cười, sau đó kéo lấy còn muốn nói điều gì ổ gạ tạ dị dụ, rời đi tầm mắt của hai người. Các nàng là người cùng bạn học cùng lớp Nino. Nạ Cả Nọ Mị Cụ như có điều suy nghĩ hỏi. Ừm. Isukashi đủ xác nhận gật gật đầu. Vậy không sao, chúng ta bắt đầu trò chơi đi. Nạ Cả Nọ Mị Cụ như cũ hưng phấn nói, nàng sẽ rất ít hưng phấn như vậy, nhưng bây giờ lịch sử, trò chơi, còn có Isukashi đủ đồng thời tập trung chung một chỗ, cho nên tâm tình của nàng vô cùng dâng cao. Cứ như vậy, hai người chơi hơn một giờ game hành động, chủ yếu do từ quen thuộc liền chiêu Nạ Cả Nọ Mị Cụ phát động tấn công, sau đó do từ tốc độ phản ứng đủ quá nhanh Isukashi đủ tiến hành phòng thủ phản kích. Đối với trò chơi này, hai người đều càng ngày càng chiến luyện, mấy cục trò chơi xuống, hai phe đều có thắng thua, nhưng quả nhiên vẫn là Isukashi đủ tỷ số thắng cao hơn. Các ngươi đang đánh chiến quốc C. Chẳng biết lúc nào, Đỗ Mạ U Mạ hưng phấn chạy tới, có thấy tranh tài vẫn chưa kết thúc, phòng trường Đỗ Mạ đống từ lúc nào thua mất, sau đó tới tìm Isukashi đủ đi. Nhìn thấy Isukashi đủ cùng tựa hồ là Nạ Cả Nọ Nỉ Nổ nữ hải cùng nhau đang chơi cái này mới ra trò chơi, nàng rất là hưng phấn chạy tới, cũng không nghĩ nhiều cái gì. Nhìn, là thân trò chơi, U Mạ giờ. Hai người bọn họ lại là U Mạ giờ bằng hữu, khó trách lợi hại như vậy.